Toàn chức pháp sư 101 chương 1008 ngạc thư hóa long toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 1008. Ngạc thư hóa long trên một chương trở về mục lục dưới một chương trở về trang sách rốt cục. Toàn bộ ô hải ngụy long chỉ còn dư lại một đống màu trắng hài cốt. Không có một tia huyết. Cũng không có một tia thịt. Trống giống không xương bị đông cứng kết ở tầng băng bên trong. Quá hồi lâu. Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Búp bi đều không có phục hồi tinh thần lại. Liền ngay cả đã suy đoán đến kết quả này Linh Linh cũng như thế kinh ngạc nhìn tình cảnh này. Những kia nhĩ thư đây Mạc Phàm mở miệng hỏi. Nhĩ thư rất vượt gì biến mất rồi. Mạc Phàm vẫn luôn không có nhìn thấy. Nay hiện tượng quái gì để Mạc Phàm đã không cách nào dùng bình thường tư duy đi tìm hiểu. Chờ đã. Chúng ta hiện tại ngay khi cơ. À. Nơ. O. Thượng đẳng. Thời cơ thành thục. Ta sẽ nói cho các ngươi biết nhĩ thư đi nơi nào. Linh Linh nói rằng. Ba người trở lại tàu nhanh trên. Lúc này phía dưới đám kia lôi bảo không con mực đã không lại phóng thích chớp giật. Này nhất chỉnh cái hải vực cuối cùng cũng coi như là lần nữa khôi phục yên tĩnh. Có thể vừa nghĩ tới ô hải ngụy long liền như vậy biến mất rồi. Trong lòng vẫn cứ cảm thấy không thích hợp lắm. Có nhất loại dự cảm xấu còn quanh quẩn ở trong lòng. Mọi người ở tại tàu nhanh trên, dựa theo Linh Linh ý tứ lặng lặng chờ đợi. Linh Linh giấc ngủ thời gian phi thường ít ỏi. Ở cơ. À. Nơ. To. Trên chờ đợi 3 ngày nay tới nay. Nàng mỗi ngày đều chỉ ngủ 3 tiếng. Con mắt trước sau đều không có làm sao rời đi nàng đo lường con kia ngạc thư máy vi tính. Thật giống sợ sệt bỏ qua cái gì. Chân trời lại một lần nữa sáng lên. Đỏ tươi mặt trời mới mọc vừa lúc ở một đóa bẹp trường vân trên. Ở hải mặt bằng phía trên tạo thành một bức rực rỡ yêu kiều hình ảnh. Mạc Phàm vượt qua trong khoang thuyền đi ra đánh đại đại ngáp. Hắn đi tới trên bung thuyền, nhìn thấy Linh Linh khoác một cái áo khoác còn tồn ở nơi đó lặng lặng chờ đợi. Điều này làm cho Mạc Phàm không thể không bội phục Linh Linh nghị lực. Như cách khác Linh Linh cái tuổi này nữ hài. Phỏng chừng làm cho các nàng làm chút ít thủ công nghiệp đều sẽ bản thân tính khí. Liếc mắt nhìn vành mắt bắt đầu đỏ chót Linh Linh. Mạc Phàm cũng có chút đau lòng. Ngồi ở bên cạnh nàng. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ nàng cái kia cái ớp nói. Như thế bính làm gì? Ngạc thư liền ở phía dưới. Chạy không thoát. Đây là ngoại trừ sùng minh đảo hắc giáo đình ở ngoài ta đối phó to lớn nhất treo giải thưởng. Ngươi biết đến. Ta đối đầu học nửa điểm hứng thú đều không có. Ta chỉ muốn làm một cái thợ săn. Linh Linh một mặt nói thật. Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ. Này cũng thật là một vấn đề tiểu thiếu nữ. Có tính. Linh Linh nhìn chằm chằm màn ảnh nói. Ta đi gọi tỉnh Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm nhanh chóng đến khoang thuyền đem Mục Ninh Tuyết đồng thời hoán lại đây. Búp bi cũng bị đánh thức, ba người đồng thời đến Linh Linh trước mặt. Ngạc thư bắt đầu tiến vào hoàn toàn thể. Ba người các ngươi người hiện tại liền đến dưới nước đi chờ. Vaccine phòng bệnh thành thục. Có thể lấy đi. Linh Linh nói rằng. Cuối cùng cũng coi như là song song rồi. Búp bi thở một hơi thật dài, khắp khuôn mặt là nụ cười mừng rỡ. Lần này trải qua đối với búp bi mà nói chỉ sợ là kích thích nhất. Cũng có thể ở thợ săn quán rượu bên trong hướng về những kia lão thợ săn môn nói khoác cả đời. Ô hải ngụy long a, vậy cũng là một cái hung mãnh ngụy long. Chính mình tham dự một lần giết chết ngụy long treo giải thưởng bên trong ta đi xuống đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng. Cân nhắc đến Mạc Phàm trước đây không lâu mới chọc giận lôi bảo con mực. Lý do an toàn vẫn là chính mình đi. Chờ một chút, chờ một chút. Linh Linh đột nhiên nói chuyện, ra hiệu mọi người không cần nói chuyện. Ba người đầu óc mơ hồ. Nếu Ngạc Thư đã biến thành hoàn toàn thể. Cái kia mau mau lấy trên người nó thành thục vaccine phòng bệnh. Giao cho liệt giả liên minh A Mạc Phàm vừa muốn đặt câu hỏi. Linh Linh ánh mắt nhìn chằm chằm dưới nước. Tiểu mi đại nhất tỏa nói. Nó hướng chúng ta bơi lại. Cái kia không phải vừa vặn, miễn cho chúng ta xuống tìm nó. Mạc Phàm nói rằng. Linh Linh lắc lắc đầu, vượt qua vẻ mặt đến nhìn như tử sẽ có cái gì rất tồi tệ sự tình phát sinh. Đích đích đích đích đích đích linh linh trên tay mê ngươi máy vi tính phát sinh cảnh cáo thanh. Càng ngày càng xúc gấp. Này chính là cho thấy cách theo dõi mục tiêu càng ngày càng gần. Tàu nhanh là không có di động, nói cách khác là con kia ngạc thư đang lấy tốc độ cực nhanh tới gần. Tốc độ thật nhanh, Mục Ninh Tuyết nhìn chằm chằm cái kia máy hiển thị. Phát hiện lần theo ngạc thư cái kia cái điểm đỏ chính bằng tốc độ kinh người hướng về bọn họ nơi này đến. Ta đi bắt được nó. Búp bi đứng ở bung tàu biên giới, con mắt nhìn chằm chằm phía dưới nước biển. Tên kia thân thể là trong suốt. Ở trong nước biển rất khó hoàn toàn thấy rõ nó. Trước mắt chỉ có thể dựa vào linh linh chỉ dẫn. Bất quá búp bi vẫn là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm nước biển. Nhìn có thể không tìm tới một ít manh mối. Nói chung con kia chết tiệt ngạc thư là tuyệt đối không thể đào tẩu nước biển lay động. Cuộn sóng thỉnh thoảng đánh cơ. À. Nơ. O. Hiện ra màu xanh lam thủy triều không biết lúc nào gặp gỡ nổi lên màu đen. Búp bi vừa bắt đầu cũng không có chú ý. Chính suy nghĩ thời gian. Hắn phát hiện sâu sắc trong nước biển hiện ra một cái bóng đen to lớn. Bóng đen vừa bắt đầu vẫn là mơ hồ. Có thể theo bóng đen kia tiếp cận ngoài khơi. Liền để búp bi không khỏi hít vào một hơi. Tiểu tàu nhanh và này màu đen hình bóng so ra đều có vẻ nhỏ hẹp cực kỳ cẩn thận. Mục Ninh Tuyết ý thức được nguy hiểm. Tay giương lên. Quát nổi lên một đảo bên trong toàn cuồng phong. Mạnh mẽ đem đứng ở trên bung thuyền búp bi cho huyền trở về. Cũng trong lúc đó. Hải mặt bằng bên dưới. Cái kia đáng sợ bóng đen và sức mạnh kinh người mạnh mẽ đánh vào tàu nhanh trước bán đoạn thân thuyền trên. Bài bài đại kiếm bình thường răng nanh một cách liền đem cơ. À. Nơ. O. Nhất chỉnh bán cho cắn kim loại thân thuyền trực tiếp nát tan. Sóng nước lăn lộn. Một đám lớn tràn trề bên trong mạc phàm nhìn thấy một cái màu đen nhánh hùng tráng thân thể. Nho nhỏ cơ. À. Nơ. O. Ở cái kia màu đen thân thể trước mặt căn bản không đỡ nổi một đòn búp bi đều suýt nữa sợ đến tiểu trong quần. Cũng còn tốt Mục Ninh Tuyết đúng lúc xuất thủ cứu giúp. Không phải vậy hắn vừa nãy đã cùng cái kia nửa đoạn cơ. À. Nơ. O. Như thế bị ăn đi. Làm sao còn có một cái ô hải ngụy long búp bi hét lớn. Tập kích tàu nhanh chính là một con ô hải ngụy long. Thể trạng cùng với trước đầu kia phi thường tương tự. Đây là bọn hắn căn bản không có dự liệu được. Ngạc thư đây, không phải ngạc thư hướng về chúng ta nơi này bơi lại sao? Mạc Phàm rất là không giải thích được nói. Cái tên này chính là ngạc thư, linh linh nói rằng. Mạc Phàm đứng ở chỉ còn dư lại một nửa cơ. À. Nơ. O. Phía trên. Sóng nước chẳng biết lúc nào hóa thành một hồi mưa xối xả. Ở đây không ngừng mà đập đánh xuống. Hắn bán ngẩng đầu. Ánh mắt thình lình nhìn chăm chú cái kia màu đen nhánh thân thể khổng lồ. Ô hải ngụy long giờ khắc này liền trước mặt nổi Mạc Phàm không tới 50 mét địa phương. Một người. Nhất long. Rít gào hải dương. Nửa đoạn nát tan phiêu diêu bất định cơ. À. Nơ. O. Tạo thành một bức ngơ ngác chi hình ảnh ngạc thư này ngụy long dĩ nhiên là ngạc thư biến thành Mạc Phàm giờ khắc này có thể cảm giác được rõ rệt trước mặt quái vật này mang cho mình áp lực khổng lồ. Căn bản không so với con kia chân thực ô hải ngụy long kém. Có thể nhất liên tưởng đến trước con kia tùy ý là có thể bóp chết Nguyễn Thư. Loại này to lớn chinh lệch lệnh Mạc Phàm đều có chút khó có thể tiếp thu. Gào ngạc thư ngụy long mở ra đen nhánh kia cửa động miệng rộng. Đón Mạc Phàm liền gào thét ra một tiếng. Này một tiếng gào thét cũng không có mang bất kỳ tính chất công kích. Hoàn toàn chính là ở hướng về Mạc Phàm thị uy. Này theo Mạc Phàm càng như là con kia ngạc thư một loại châm biếm. Châm biếm bọn họ này quần loài người đáng buồn cười. Dĩ nhiên vọng muốn lợi dụng nó đến giải trừ nghịch chú. Không biết nó hiện tại đã vũ hóa thành rồng. Là ngạc thư bên trong ít có thể lột xác sinh vật mạnh mẽ nhất một trong. Giờ khắc này nó cũng không tiếp tục là cần sinh sống ở âm u bên trong. Muốn ký sinh ở người khác trong cơ thể một cách đáng thương dòi bỏ. Mà là một con long. Ô hải ngụy long nó có rồi, ô hải ngụy long hết thảy năng lực. Nó có thể ở mảnh này rộng lớn bên trong đại dương tùy ý ngao du, giết chóc, nuốt ăn, để những kia đáng thương hải yêu chủng tộc thần phục ở nó long uy bên dưới. Ngạc thư Ngụy Long cũng không công kích Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng vượt qua cái tên này hành vi trên rõ ràng cái này tiểu ngạc thư giờ khắc này kiêu ngạo và ngông cuồng tự đại. Ngươi cho rằng ngươi hóa thân thành long là có thể tránh được trận này tử cướp sao? Mạc Phàm đứng ở bán hài cốt cơ. À. Nơ. To. Chỗ cao. Tùy ý mưa to gió lớn đánh vào trên người chính mình. Cặp kia màu nâu đen con mắt không có nửa phần sợ hãi và lùi bước. Trái lại ở lạnh lẽo nước biển cuồng kích bên trong giấy lên càng thêm ngang nhiên đấu chí, đừng nói là Ngụy Long. Mặc dù là rồng thực sự. Giờ khắc này Mạc Phàm cũng sẽ cùng nó xiết cái đất trời tối tăm. Linh Linh, vaccine phòng bệnh là ở trên người nó sao? Mục Ninh Tuyết đồng dạng đứng dậy, tinh mỹ dung nhan trên lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc và chăm chú. Đúng, nó yêu đảm chính là nguyên bản ngạc thư, vì lẽ đó nhất định phải giết nó. Lấy nó yêu đảm, Linh Linh nói rằng. Ngạc thư Ngụy Long tựa hồ có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ. Nó cao cao nhìn xuống bị nó đánh cho liệng xiểng cơ. À. Nơ. To. Và luôn người trên thuyền phát sinh một cái tầng tầng hơi thở. Đồng dạng kế thừa Ngụy Long trí tuệ ngạc thư Ngụy Long đã cảm thấy mấy phần xem thường. Trước nó xác thực mặt cho những nhân loại này sâu xé, vào lúc ấy nó nhỏ yếu cực kỳ. Giả như mấy người này loại có thể thức thời một điểm, nó liền xem ở tại bọn hắn trợ giúp chính mình hóa thân thành long phần trên liền nhiêu tính mạng bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ còn vọng tưởng cùng mình chống lại U Hải Ngụy Long. Nó hiện tại nhưng là một con U Hải Ngụy Long, không phải cái kia sờ một cái sẽ chết ký sinh trùng. Vậy thì nắm này mấy cái điếc không sợ súng nhân loại đến chúc mừng nó trở thành vĩ đại Hải Long ngày thứ nhất. Gào ngạc thư Ngụy Long phần sau cao to, phía cuối cùng càng là hiện ra đuôi cá hình. Có thể con cá này vĩ trạng mặt trên phân bố có thể đều là lân đâm, có thể như cây quạt như thế mở ra. Ngạc thư Ngụy Long phần sau vượt qua nước biển bên dưới rút ra, lập tức đằng đến giữa không trung, sau đó chấn động tới một trận màu xanh lam phá hoại vòng sáng, tầng tầng hướng về chính chiếc tàu nhanh trên vỗ xuống đi. Nước biển chia ra làm hai cơ a nơ o, chia năm xẻ bảy, sức mạnh đáng sợ đem cơ a nơ o trên bốn người toàn bộ chấn động bay ra ngoài. Ác liệt sóng biển đánh vào chúng nó trên người, đưa chúng nó huyển đến chỗ xa hơn. Mạc Phàm bảo vệ Linh Linh, Mục Ninh Tuyết nâng bút bi, bốn người lập tức trốn hướng về phía thiển tiểu vị trí. Có thể cùng U Hải Ngụy Long một trận chiến cũng chỉ có này thiển tiểu. Ngạc thư Ngụy Long xác thực kiêu ngạo tới cực điểm. Mặc dù biết nơi này cũng bất lợi cho nó triển khai U Hải Ngụy Long toàn bộ sức mạnh, nó vẫn là lớn mật đuổi lại đây. Cái kia miệng lớn phun ra một cái đáng sợ long tức. Màu đen long tức mang theo mạnh mẽ hủy diệt năng lực, chạm được vật thể trực tiếp hóa thành hư không, nhất định phải giết nó, không thể để cho nó chạy. Linh Linh chính mình hướng về xa xa trốn, cũng cố ý bàn giao Mạc Phàm một câu. Yên tâm, thật giả long hay là giả Ngụy Long, ở ta Mạc Phàm một mặt như thế là điều tử long. Giờ khắc này Mạc Phàm trong lồng ngực ngọn lửa chiến tranh càng tăng lên. Toàn chức pháp sư 101 chương 1009 trung cực dẫn lôi. Bạo long tức đánh tới, Mạc Phàm cao cao nhảy lên, tách ra vượt qua phía dưới nhào dũng tới được hủy diệt long tức. Ngạc thư Ngụy Long lại ngẩng đầu lên, vượt qua hết hầu nơi sâu xa phun ra màu đen long tức, trực đánh giữa không trung Mạc Phàm. Niệm khống Mạc Phàm ý niệm khuyết tán đến chu vi, hóa thành ngàn vạn tia khống chế lại những kia rơi ra ở trong nước biển tàu nhanh hài cốt. Từng mảng hài cốt trôi nổi lên, ở Mạc Phàm trước mặt tạo thành một đống ngổn ngang ô dù. Long tức thổ ở những này hài cốt trên, lập tức đưa chúng nó hóa thành hư ảo. Tịch lôi tử quang Mạc Phàm ở giữa không trung, mạnh mẽ hướng về ngạc thư Ngụy Long đẩy ra một đạo mang theo mạnh mẽ lôi thúc tử quang ánh sáng. Chết sạch buộc thẳng tắp đánh về phía U Hải Ngụy Long vây lưng vị trí. đem nơi đó một đám lớn lân và thịt đều cho xuyên thủng rồi gào ừ. Hải Ngụy Long đau đến kêu gào lên, ngẩng đầu lên lô một khắc đó. Này mưa to gió lớn bên trong, dĩ nhiên cũng bắt đầu ngổn ngang đánh xuống dưới tia chớp màu đen. Ô Hải Ngụy Long nhưng là nắm giữ thuộc tính sét, trước tên kia không có cơ hội phóng thích. Ngạc Thư Ngụy Long nhưng sử dụng nguồn sức mạnh này, tia chớp màu đen liên tục nổ xuống, hướng về Mạc Phàm vị trí liền dường như ma rượu móng vuốt, vô tình xé đi. Lôi điện đánh vào thiển tiều trên, thiển tiều đều là hóa thành bọt biển. Mạnh mẽ ánh chớp làm cho Mạc Phàm liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám dễ dàng và loại này ô lôi làm bất kỳ tiếp xúc. Ngạc Thư Ngụy Long nhìn chằm chằm chạy trối chết Mạc Phàm, trong đôi mắt mang theo vài phần trêu tức. Nó hướng về giữa bầu trời hống ra một tiếng, liền càng nhiều tia chớp màu đen chậm lại. Có lúc mười mấy đạo lôi điện đồng thời ở Mạc Phàm nơi đó đánh xuống, Mạc Phàm liền tránh né chỗ trống đều không có, chỉ có thể dựa vào huyền xà áo giáp mạnh mẽ chống đỡ. Ở thống lĩnh cấp bên trong chiến đấu, huyền xà áo giáp đã không thể như trước như vậy hoàn mỹ chống đối. Cái kia lôi điện phách đến Mạc Phàm xương đều tan vỡ rồi, bên tai kịch liệt ong ong làm hắn có chút muốn bất tỉnh đi dấu hiệu. Dẫn lôi Mạc Phàm cắn răng, lại bắt đầu mạnh mẽ đem những lôi điện đó dẫn tới hắn trên thân thể của chính mình. Ngươi điên rồi sao? Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mạc Phàm như vậy hành động điên cuồng, không khỏi kêu lên sợ hãi. Ngạc Thư Ngụy Long ô lôi mạnh đến loại trình độ đó, dẫn lôi đến trên người, sẽ chờ tự chịu diệt vong a. Mặc dù là một cái nắm giữ lĩnh vực lôi hệ pháp sư cũng chưa chắc dám làm chuyện nguy hiểm như vậy. Vạn nhất thân thể thừa không chịu được loại này lôi điện cường độ, liền sẽ trực tiếp bảo thể mà chết. Ô lôi múa tung, hồ quang gỡ bỏ cách xa hơn trăm mét, vặn vẹo lên dường như một con to lớn màu đen cuồng mãng. Mà những này lôi điện toàn bộ lấy Mạc Phàm làm trung tâm ở ngổn ngang đung đưa, mạnh mẽ điện giật xuyên Mạc Phàm mạch máu cũng có thể nhìn thấy. Dưới tình huống này, những kia yếu đối pháp sư rất khả năng trực tiếp biến thành cho bụi. Vì ta làm việc cho ta. Mạc Phàm cắn răng, mạnh mẽ đem những này chạm được thân thể mình hết thảy lôi điện cho thu nạp trụ. Lôi điện là tối sao động nguyên tố, tự thân phép thuật hệ xét muốn trường khống thật đều là nhất chuyện vô cùng khó khăn. Huống hồ muốn đem khống trụ kẻ địch thả ra ngoài lôi điện chi lực, huyền xà áo giáp mạnh hơn cũng không thể chống đỡ lại Mạc Phàm như vậy chịu đựng xét đánh. Nhưng Mạc Phàm cũng không có liền như vậy đem lôi điện từ trên người chính mình tản đi. Ô Hải Ngụy Long còn đang không ngừng rồng gầm, gọi ra càng nhiều ô lôi, phải đem Mạc Phàm cho chém thành thịt vụn. Mà mặc kệ ô Hải Ngụy Long đánh tới bao nhiêu cuồng lôi, Mạc Phàm chiếu đan toàn thu. Giờ khắc này ở trong thân thể hắn có thể nói là đã áp xúc thu nạp đông đảo táo bảo lôi điện khả năng. Nhiều hơn nữa trên một ít, sẽ sản sinh khủng bố sấm nổ. Nếm thử ta sấm nổ, Mạc Phàm gào thét một tiếng, đem toàn thân thu nạp ô lôi triệt để thích thả ra. Hai đạo màu đen nhánh tử quang đồng thời đánh về phía ô Hải Ngụy Long, ở ô Hải Ngụy Long trước tụ hợp thành một cách điểm. Lôi và lôi chạm vào nhau, trong nháy mắt màu tím và màu đen nuốt chửng không gian giống như vậy, chu vi hóa thành tĩnh mịch. Chỉ có phóng lên trời ánh chớp ở bùng lên to lớn lôi điện quang hồ. Đó là một cái màu tím chống trời du long ở bay lên. Kinh thiên lôi điện thân thể xuyên qua màu trắng vân và đại dương màu xanh lam. Đáng sợ hơn chính là cái kia bao phủ mở lôi điện cuồng bạo, hủy diệt khả năng đem vạn tấn nước biển bốc hơi lên, đem tiểu quật đập gãy, càng đem ô Hải Ngụy Long trên người vảy rồng và long bì cho hóa thành hư không. Lỏa lộ ra vết máu loang lổ, Ngạc Thư Ngụy Long bì và lân bị xé ra sau, liền có thể nhìn thấy trong thân thể của nó cũng không phải là hoàn toàn thịt rồng, mà là trước những kia gặm nuốt ô Hải Ngụy Long màu trắng nhĩ thư. Những kia nhĩ thư chính đang phụng dưỡng, bởi vậy đến tạo thành Ngạc Thư Ngụy Long toàn bộ hoàn chỉnh xác. Từng cái nhĩ thư vượt qua Ngạc Thư Ngụy Long bị sấm nổ quyển thương địa phương rớt xuống. Ngạc Thư Ngụy Long vượt qua vừa nãy quang lóng lánh uy phong lấm lấm lập tức đã biến thành máu me đầm địa. tiêu nát liên miên hô hô hô không có một tia nước biển thiển tiều trên. Mạc Phàm cơ thể hơi cung. Sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Dẫn lôi loại năng lực này. Mạc Phàm đúng là rất sớm đã trường khống. Nhưng hắn chưa bao giờ như ngày hôm nay như vậy hấp thu khổng lồ như vậy lôi điện. Rất nhiều lần Mạc Phàm cũng cảm giác mình thân thể sẽ bị những kia ô lôi cho nổ thành máu thịt me bét. Cuối cùng hắn vẫn là chống đỡ lấy. Không thể không nói ác ma hệ thể chất lần này cho Mạc Phàm cung cấp to lớn bảo đảm. Không phải vậy huyền xà áo giáp cũng không bảo vệ được như vậy dẫn lôi chính mình lần này sấm nổ. Uy lực đã vượt qua Mạc Phàm hết thảy phép thuật oai. Sức phòng ngự mạnh mẽ ô hải ngụy long đều bị nổ đến thương tích khắp người. Bất quá. Làm như vậy là đáng giá ô hải ngụy long thực lực Mạc Phàm trước liền linh đã dạy. Dù cho hắn và tiểu viêm cơ hợp thể. Sử dụng tới toàn bộ sức mạnh đến. Cũng nhiều nhất đả thương ô hải ngụy long. Bao quát một ninh tuyết đóng băng. Như thế chỉ là khống chế lại ô hải ngụy long. Muốn giết con này thống lĩnh cấp sinh vật. Rất khó chỉ có sử dụng tới càng mạnh hơn phép thuật đến. Mới có hy vọng chiến thắng. Liền liền có Mạc Phàm lớn mật cực hạn dẫn lôi đáng sợ kia một màn. Mục Ninh Tuyết bị Mạc Phàm này điên cuồng hành vi kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Mạc Phàm cái này quái vật không có chết. Lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vẫn tốt chứ? Mục Ninh Tuyết hỏi. Có chút thoát lực, lưu lại nó, không thể để cho nó chạy mất. Mạc Phàm bàn giao nói. Ta biết. Ngươi đều có thể lấy không cần như vậy mạo hiểm. Ta Mục Ninh Tuyết cũng chắc chắn sẽ không để loại này đáng sợ nịch chú ngạc thư đào tẩu. Mục Ninh Tuyết tuyết mâu ác liệt lói lên. Thoáng chốc không khí lạnh lẽo hạ xuống. Một luồng đáng sợ sức chịu nén hiện ra cơn lốc đột kích tư thế lấy Mục Ninh Tuyết làm trung tâm phun trào. Ngươi bình tĩnh chút, đừng thương thân thể. Mạc Phàm vừa nhìn thấy Mục Ninh Tuyết điệu bộ này, lập tức liên nghĩ tới điều gì, vội vội vàng vàng khuyên can nói. Khí thế trong nháy mắt tăng lên tới trình độ như thế này. Mục Ninh Tuyết này nói rõ muốn sử dụng cấm thuật rồi này cấm thuật. Cũng không phải là quốc tế trên quy định cấm thuật tà thuật. Cái này cấm chỉ là đối với Mục Ninh Tuyết chính mình mà nói. Lấy nàng bây giờ đối với băng lực lượng trưởng khống. Mạnh mẽ sử dụng băng tinh sát cung. Đó là một loại mãn tính hành động tự sát. Mạc Phàm tự nhiên biết Mục Ninh Tuyết băng tinh sát cung sẽ đối với thân thể nàng tạo thành to lớn phản phệ. Vì lẽ đó lập tức ngăn lại. Yên tâm. Hiện tại ta đã có thể trình độ nhất định sử dụng nó rồi. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm lo lắng. Ở ngưng thi thời điểm cố ý giải thích một câu. Nàng cũng không hy vọng Mạc Phàm vì chính mình lo lắng. Ở cấp trung thời kỳ, Mục Ninh Tuyết sử dụng băng tinh sát cung cái kia xác thực cùng tự sát không hề khác gì nhau. Đáng sợ kia băng cấm phản phệ đủ để đưa nàng phần lớn sinh mệnh khả năng cho một hơi lấy sạch. Nhưng đến cao cấp, băng chi lĩnh vực vận dụng như thường sau. Mục Ninh Tuyết trình độ nhất định có thể không điều động này cố bao bọc ở chính mình băng thân thể sức mạnh. Đánh đổi là muốn trả giá một ít. Có thể và để ngạc thư ngụy long chạy tạo thành hậu quả đáng sợ. Mục Ninh Tuyết cảm thấy điểm ấy đánh đổi không tính là cái gì huống hồ. Nàng nơi nào nhẫn tâm xem Mạc Phàm một người lấy mệnh vật lộn với nhau. Băng tinh sát cung kim cương bình thường bột phấn ở Mục Ninh Tuyết quanh thân hiện lên. Chúng nó hiện ra xoay tròn tư thế. Ở Mục Ninh Tuyết trước ngực ngưng tụ thành một thanh ấm ánh long lanh. Thế như bão táp bông tuyết chi cung. Trường cung bị Mục Ninh Tuyết vững vàng nắm chặt. Tinh tế ngón trỏ và ngón giữa hơi uốn lượn. Tư cầm. Chậm rãi kéo động chuôi này băng cung ẩn hình chi huyền. Mục Ninh Tuyết thân thể hoàn toàn mở ra. Sợi tóc màu bạc ở nàng tinh khuôn mặt đẹp giáp bên ngổn ngang phi quét. Khi nàng cánh tay ngọc triển khai đến cực hạn nhất vị trí thì. Càng nhiều bông tuyết bụi ngưng tụ. Thình lình đã biến thành một cái bông tuyết mũi tên. Liền khoát lên sát cung khom lưng tiến lên giết tối ngắn gọn một chữ vượt qua Mục Ninh Tuyết băng phấn trong miệng phun ra. Hình thành cái kia cố thế cực lớn đến để này nhất toàn bộ hải dương đều xuất hiện một lần mắt trần có thể thấy vù động. Ngạc thư ngụy long càng là trực tiếp lộ ra khủng hoảng vẻ. Hốt tiến gào thét mà ra. cuốn lên một hồi ngơ ngác băng tuyết phong bạo, liền theo đuôi ở chuôi này bông tuyết mũi tên đuôi tên. Bông tuyết chi tiến sán vào nước biển, tách ra hải dương. Những kia bị cắt ra nước biển diện thậm chí ở 2 giây sau khi toàn bộ đông thành bông tuyết ngạc thư ngụy long, giờ khắc này nơi nào còn có cái kia long tộc kiêu ngạo và ngông cuồng tự đại. Triệt để đã biến thành một con mất đi bảo vệ xác đoạn vĩ trùng. Chạy trối chết. Mũi tên đuổi theo. Trực tiếp vượt qua ngạc thư ngụy long cái kia cường tráng thân thể, phần lưng xuyên qua ngạc thư ngụy long thân thể thoáng cứng đờ. Tiếp theo liền nhìn thấy này núi thịt chi long ở mũi tên hoành đi xuyên qua chớp mắt đã biến thành vô số bông tuyết mảnh vỡ. Đùng khác nào một vị đại tượng băng bị đánh nát như vậy. Bông tuyết mũi tên như trước tại chiều chỗ xa hơn cực nhanh. Chỗ đi qua toàn bộ hóa thành bông tuyết. Hải. Vân. Tiểu. Không có một chỗ có thể may mắn thoát khỏi. Hải dương thoáng qua bị trở thành băng hà. Mà cái kia ô hải ngụy long. Càng là đã biến thành khối trạng mảnh vỡ. Xíp thành nhất cốc. Đã không có nửa điểm sinh mệnh dấu hiệu. Càng nơi nào còn có một cái hung tàn ngụy long dáng dấp xa xa. Búp bi cầm đều muốn nện ở trên mặt băng rồi, con mắt của hắn trợn lên rất lớn. Hải đều không có. Mục có khả năng cùng chỗ tất cả đều là băng. Hắn đời này cũng chưa từng thấy như vậy kinh thế hãi tục băng pháp sư a, tại sao mình muốn như vậy tiện hướng nữ nhân như vậy đùa giỡn thổi huyết sáo sống được thiếu kiên nhẫn à. Giờ khắc này Bốp Bi cảm thấy chuyện này sau khi kết thúc, chính mình muốn làm chuyện thứ nhất không phải tế bái đệ đệ, mà là quỳ tạ Mục Ninh Tuyết ơn tha chết. Một bên khác, chính nghỉ ngơi thở dốc Mạc Phàm giờ khắc này cũng không khỏi giật giật hầu kết. Nhìn này đóng băng ngàn dặm bức tranh, cũng không biết lấy cái gì ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình. Cứ việc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, có thể loại này tất cả trong nháy mắt đóng băng đông lại sức mạnh như trước mang đến to lớn tâm linh chấn động. Toàn chức pháp sư 101 chương 1010 lĩnh vực hồn loại. Không biết qua bao lâu, sông băng mới đưa tất cả nắm quyền trong tay cho Hải Dương. Băng dần dần giải thể, để trong này vượt qua minh mông vô bờ trắng như tuyết khôi phục thành màu xanh thẳm. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết đều đứng ở thiển tiều trên. Bất kể là Mạc Phàm trung cực dẫn lôi, vẫn là Mục Ninh Tuyết băng tinh sát cung, cũng làm cho bọn họ có chút sức cùng lực kiệt. Giả như dùng bình thường phương thức đến ứng đối con này ô hải ngụy long, không biết muốn chiến tới khi nào mới có như vậy từng tia một thắng lợi hy vọng. Đồng thời rất dễ dàng liền bị tên kia chạy trốn. Bất kể nói thế nào, Mạc Phàm như trước biết được thực lực tầm quan trọng. Không có đủ thực lực, không chừng một ngày kia liền ú hô ai tai. Đặc biệt là lấy chính mình này yêu lo chuyện bao đồng mà lại tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tính cách. Nghỉ ngơi một lúc lâu, Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết mới dần dần khôi phục một chút trạng thái. Đáng tiếc cơ à nơ to đã không có. Bọn họ chỉ có thể ở trên đại dương đi bộ trở lại. Rời thành thị còn có như vậy xa khoảng cách, càng không biết phải đi tới khi nào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là ngạc thư ngụy trên thân rồng hoàn toàn thể vaccine phòng bệnh đã bắt được. Trở lại Mandino 2 áp thành sau, này đáng sợ nịch chú hẳn là được nhất định giải quyết. Sau đó hẳn là sẽ không lại có thêm người bởi vì nịch chú mà chết rồi chứ. Búp Bi nói rằng. Linh Linh lắc lắc đầu. Nói thật, sinh vật đều là một cái tiến hóa quá trình. Chỉ sợ chúng ta này sẽ đạt được này ngạc thư vaccine phòng bệnh, có thể để người ta loại tạm thời không lại bị những này vô hình ký sinh ngạc thư cho bắt giữ. Nhưng ngạc thư này đáng sợ ký sinh chủng tộc ở toàn bộ bên trong đại dương sinh tồn. Chúng nó cũng chưa hề hoàn toàn bị tiêu diệt. Chúng nó có thể không ký sinh nhân loại, mà ký sinh những kia yêu ma. Lại có bao nhiêu thiếu yêu ma mạnh mẽ là như con kia ô hải ngụy long như vậy. Là ngạc thư biến thành. Căn bản khó có thể thống kê và khó có thể điều tra rõ. Hay là ở tương lai một ngày nào đó, ngạc thư quần thể bên trong sẽ xuất hiện mặt khác một loại đáng sợ hơn ký sinh tiểu ma dược. Có thể lướt qua chúng ta lần này tìm tới vaccine phòng bệnh bảo vệ. Linh Linh lời nói này để Mạc Phàm không khỏi rơi vào đến trầm tư. Nếu như từ đơn độc một cái cơ thể sống đến xem, phần lớn cơ thể sống bao quát nhân loại ở bên trong đều là ở từ từ trở nên mạnh mẽ. Mà vượt qua càng tháng năm dài đằng đẵng và chủng tộc kéo dài đến xem, sinh mệnh đều là đang không ngừng tiến hóa. Yêu ma thúc giục nhân loại đoàn kết, trở nên mạnh mẽ. Nhân loại cũng đang không ngừng giết chết yêu ma, áp chế chúng nó số lượng. Nói cách khác, trong thế giới này, bất kể là nhân loại vẫn là yêu ma, thiên địch đều là không thể tuyệt diệt. Chân chính tuyệt diệt chính là những kia dừng lại không trước, đã không cách nào thích ứng cái này sinh tồn hoàn cảnh quần thể, chủng tộc, cuối cùng bị trở thành một tờ lịch sử. Hay là rất nhiều năm trước, nhân loại ở yêu ma mạnh mẽ trong mắt chính là gia súc, có thể tùy ý giết ăn thôn. Chính là bởi vì chủng tộc không thôi, diễn sinh ra phép thuật khoa học kỹ thuật, thành thị, pháp sư, mới làm cho nhân loại và yêu ma có tương lực đối kháng. Có thể như quả nhân loại liền như vậy đình chỉ, chung có một ngày sẽ bị tương tự với ngạc thư như vậy đáng sợ tiểu ma dù cho triệt để thay thế được. Cũng có thể sẽ bị yêu ma mạnh mẽ chủng tộc cho tuyệt diệt phụ thân của Linh Linh. Cứ việc chỉ là cực kỳ kiên trì một cái thợ săn thần thánh chức trách, có thể này hà không phải là một loại đi tới bước lên phía trước người xác thực sẽ chết, chí ít là để chủng tộc này kế tục kéo dài và trở nên càng mạnh mẽ hơn. Giả như phía trên thế giới này đã không có một người dũng cảm đứng ra kiên trì phần này chức trách và sứ mệnh, như vậy nhân loại và nhân loại các pháp sư hay là cũng sẽ bị trở thành lịch sử, bị một loại khác sinh vật văn minh khi làm nhất hiệt thư nhẹ vượt qua. Ngạc thư chủng tộc này là không thể triệt để tiêu diệt, mà Linh Linh thu hoạch đến vaccine phòng bệnh, đại khái cũng chỉ có thể duy trì mọi người không hề bị đến loại này nghịch chú xâm hại một ít năm tháng. Mấy người bọn họ có thể làm được cũng chỉ có nhiều như vậy. Chỉ mong lại đem bỏ ra hiện loại này mầm họa. Nguy cơ thời điểm, như trước có người sẽ như Linh Linh như vậy chịu đến phụ thân tư tưởng ảnh hưởng thợ săn đứng ra, mang theo cái kia phân tuyệt không lay được kiên tâm. Nói chung, liền Mạc Phàm mà nói, hắn không phải rất muốn làm người như vậy. Hắn hiện tại quan tâm nhất chính là nịch chú treo giải thưởng kim ngạch có hay không tăng thêm nữa cái mấy chục triệu. Vaccine phòng bệnh sự tình giao cho Linh Linh là tốt rồi. Cũng không lâu lắm, Mạc Phàm liền thu được liệt giả liên minh tin tức, báo cho chính mình. Chính mình thợ săn xưng hô lại một bước được tăng lên, có thể vượt qua liệt giả liên minh bên trong thu được càng nhiều đặc quyền và tin tức. Không bao lâu, Mạc Phàm lại đang một ít tin tức truyền thông trên nhìn thấy đầu đề, chính là có quan hệ nịch chú vaccine phòng bệnh miêu tả. Thanh thiên săn bắn giải quyết thế giới dịch chú, vinh hoạt lượng lớn treo giải thưởng tiền thưởng. Linh Linh đem tên tuổi quy đến thanh thiên săn bắn trên, làm một cách biết điều người. Chủ yếu là nàng lo lắng cho mình tuổi tác công bố ra ngoài, ngược lại sẽ gây nên càng to lớn hơn lan. Thử nghĩ nghĩ, những kia 50, 60 tuổi tóc trắng xóa lão thợ săn các đại sư chính đang phân tích nịch chú sự kiện. Kết quả phát hiện nịch chú bị một cách hơn 10 tuổi tiểu thiếu nữ thêm một cách hơn 20 tuổi thanh niên giải quyết. Điều này làm cho bọn họ nét mặt già nua hướng về nơi nào đặt. Thanh thiên săn bắn ở quốc nội vốn là tiếng tăm rất lớn. Loại đại sự này kiện quy đến thanh thiên săn bắn bên trong cũng không được vấn đề quá lớn. Treo giải thưởng kim phương diện, Linh Linh cái tiểu nha đầu này cuộn phim nắm tiền không có tác dụng gì. Tiền nói là toàn bộ do Mạc Phàm người quản lý, nhưng trên căn bản đều là bị Mạc Phàm cho tiêu hết. Hắn như vậy một cách trời sinh song hệ nam nhân, nếu muốn mỗi cái hệ đều có thể chỉnh ra điểm năng lực đến, cần tạp đến tiền so với người khác nhiều hơn. Cũng may thợ săn chức vì thỉnh thoảng có thể cho Mạc Phàm thêm điểm gia dụng. Mạc Phàm, ngươi có thể đừng nói cho ta, khoảng thời gian này các ngươi rời đi, chính là đi giải quyết thế giới kia nịch chú sự tình. Triệu Mãn Duyên tiến tới, một mặt nghiêm nghị hỏi, ngươi tin tức rất linh thông a. Mạc Phàm những mày nói rằng, truyền thông mới vừa mới bắt đầu tuyên dương, Triệu Mãn Duyên bên này cũng đã biết là Mạc Phàm làm ra, bản lĩnh cũng thật là không nhỏ. Phí lời, Thanh Thiên săn bắn bên trong hiện tại chân chính làm việc liền ngươi và Linh Linh. Không phải các ngươi còn có thể là ai? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ây, thật giống bị ngươi nói đúng. Mạc Phàm nói rằng. Thanh Thiên săn bắn là một cái lão tự hào không sai. Nhưng trên thực tế hiện tại tiếp đan tần suất tương đối cao cũng chỉ có Mạc Phàm và Linh Linh. Cái khác mấy cái thợ săn đều là kẻ già đời. Ba ngày sái võng. Hai ngày té đi. Đối với tờ khai soi mói đến đòi mạng. Độ khó quá thấp không muốn. Tiền thiếu không tiếp. Xa không đi. Đương nhiên. Trên thực tế Thanh Thiên săn bắn cũng không có mấy người. Đại sư tỷ Lãnh Thanh là phó chính án. Bao lão đầu là lão săn bắn vương. Nhưng Mạc Phàm chưa từng thấy hắn tiếp nhận đan. Có một người đầu chọc là thợ săn đại sư. Trên căn bản không thế nào về xào huyệt. Còn có nhất vị đại sư huynh. Mạc Phàm đến nay chưa từng thấy. Liền tên cũng không biết. Vì lẽ đó chính như Triệu Mãn Duyên nói tới như vậy. Toàn bộ Thanh Thiên săn bắn chân chính đang làm việc. Cũng chỉ có Mạc Phàm và Linh Linh rồi treo giải thưởng kim đạt được nhiều để ta đều đố kỵ. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên ra là có tiền. Có thể tiền cũng không phải hắn mẹ biến ra. Này sẽ phải để gia đình hắn lấy ra cách hơn 3 tỷ đến. Phỏng chừng thế hệ trước người sẽ đem hắn vứt Hoàng Phổ Giang bên trong chết đuối quên đi. Ta dùng tiền địa phương quá hơn nhiều. Không dựa vào điểm ấy tay nghề. Căn bản không có cách nào sinh sống. Nói câu nói này thời điểm. Mạc Phàm trên tay chính nắm bắt một khối màu đỏ rực tinh thể. Đút cho trên bả vai Tiểu Viêm Cơ. Tiểu Viêm Cơ bẹp miệng ăn được có thể hài lòng, cái kia đô đô gò má lộ ra tất cả đều là hạnh phúc. Tiểu Viêm Cơ là hạnh phúc. Mạc Phàm nhưng đau lòng. Liếc mắt một cái Triệu Mãn Duyên. Ý kia là. Ây. Sữa bột tiền hơi một tí phá ngàn vạn ngươi này khoe nữ. Phú dưỡng có phú dưỡng báo lại. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Viêm Cơ thiếu nữ lúc đó ở New York quốc quán thi đấu trên thể hiện ra sức chiến đấu. Đổi lại là ai cũng muốn đỏ mắt. Muốn chính mình cũng có thể có như vậy một cách mạnh mẽ khế ước thú. Hoa nhiều hơn nữa đến tiền Triệu Mãn Duyên cũng đồng ý chúng ta chạm tiếp theo có một cái quốc tế phép thuật bán chàng. Người trong tay tài chính không ít. Có hứng thú hay không đi đi dạo Triệu Mãn Duyên đề nghị. Pháp sư tiền là không thế nào lưu được. Mạc Phàm cũng không có dư tiền quen thuộc. Tiền tới tay cái kia không phải tiền. Chỉ có tốn ra. Đã biến thành thực lực của tự thân. Đó mới là tiền có hồn loại bán không. Mạc Phàm hỏi một câu. Khẳng định đến có a. Bất quá. Ngươi tiền đủ sao. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ta đem quốc phủ phân phối hạ xuống tài nguyên cho bán. Có chừng cách một. Năm ước khoảng chừng trái phải thêm vào lần này ba. Năm ước. Tổng cộng là năm cái ước tiền. Mua cái hồn loại hẳn là không thành vấn đề chứ không được nữa. Ta đem ngươi lần trước cho ta làm đem khống nhẫn cho bán. Luôn có thể mua được một cái hồn loại. Mạc Phàm nói rằng. Đem khống ma khí ngươi vẫn là đừng bán. Ngươi hệ nhiều như vậy. Muốn tìm đang luyện tập đem khống thời gian quá hơn nhiều. Chúng ta trước tiên tới đó nhìn thực sự không đủ. Chúng ta lại nghĩ cách tập hợp. Mua một cái phổ thông hồn loại. Tiền này là được rồi. Nhưng nếu muốn mua có lĩnh vực hồn loại. Rất khó khăn. Triệu Mãn Duyên nói rằng, treo giải thưởng kim hiện tại là tới tay. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm vô cùng cần thiết một cái hồn loại. Thật tăng cường thực lực của chính mình. Lần này treo giải thưởng kim ngạch toàn bộ cho Mạc Phàm. Này kỳ thực để Mạc Phàm quái thật không tiện. Dù sao chân chính giết chết Ô Hải Ngụy Long chính là Mục Ninh Tuyết cái kia mạnh mẽ một mũi tên. Mục Ninh Tuyết ở phương diện này ngã, cũng rộng rãi hơn nhiều. Nàng nói cho Mạc Phàm, lần sau có thứ mà nàng cần, lại cho nàng là tốt rồi. Mạc Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng đúng là như vậy. Nếu như lần này treo giải thưởng kim dựa theo thường ngày như vậy, một người một nửa, chính mình nắm cách một. 75 ức, mặc dù thêm vào quốc phủ phân phối hạ xuống tiền, cũng không mua được cái gì tốt hồn loại. Mục Ninh Tuyết đã là cao cấp. Gần đoạn thời gian tu luyện càng nhiều cần trong ngày thường tích lũy. Tạm thời còn không cần dùng đến đồng tiền lớn. Cho Mạc Phàm nơi này trước tiên dùng. để Mạc Phàm thực lực tăng lên lên. Như vậy sau đó lại có thêm tương tự đại kim ngạch tờ khai, là có thể thoải mái hơn giải quyết xử lý rồi, huống hồ phu thê trong lúc đó không cần thiết tính toán nhiều như vậy mà. Ai cần liền ai cầm dùng. Cả đời dài như vậy, còn sầu không có cơ hội còn chịu mãn duyên. Ngươi nói cho ta một chút hồn loại đại khái giá cả khu đi. Ta lòng tốt bên trong có cách để. Mạc Phàm nói rằng, đầu tiên, hợp thành hồn loại giá cả ở 3 ước cất bước. Căn cứ không giống hệ cùng với không giống mang vào hiệu quả, giá cả sẽ ở 3 ước đến 5 ước trong lúc đó gợn sóng. Thứ yếu, vậy thì là thiên nhiên hồn loại, cũng chính là lĩnh vực hồn loại. Lĩnh vực hồn loại bình thường đều là 6 ước cất bước, đại thể giá sau cùng lô gen ở 8 ước trên dưới. Theo ta thấy à, ngươi hiện tại đập nồi bán sắt cũng là mua được phổ thông hồn loại. Lĩnh vực hồn loại là đừng nghĩ. Triệu Mãn Duyên nói rằng, toàn chức pháp sư 101 chương 1011 xa ha ra cứu viện. Toàn chức pháp sư quyển thứ nhất chương 1011 xa ha ra cứu viện. Trên một chương trở về mục lục, dưới một chương trở về trang sách. Mạc Phàm nghe được giá cả sau, có chút khóc không ra nước mắt. Ánh mắt không khỏi liếc mắt nhìn đang cùng Tiểu Viêm Cơ chơi náo động đến Mục Ninh Tuyết. Nguyên lai Mục Ninh Tuyết chính là một cái tự mang 8 ước vầng sáng phú bà. Thực đang hâm mộ người chết a. Tại sao chính mình trời sinh thiên phú và nàng so ra cảm giác càng khanh rất nhiều đây. Không chỉ có không cho mình mang vào trên giá trị bao nhiêu ước vầng sáng, còn điên cuồng xả chính mình chân sau. Tạp tiền như nước chảy này một cái hệ hồn loại, có lĩnh vực, phải 8 cái ước. Ta muốn đến năm nào tháng nào mới có thể hết thảy hệ đều lĩnh vực hồn loại. Mạc Phàm âm thầm kêu khổ nói. Mới một cái hệ, liền lấy sạc chính mình gốc gác. Vậy mình dòng giã 6 cái hệ cần hồn loại. Nha, 5 cái hệ. Nói như vậy, áp ma hệ kỳ thực cũng không phải cái gì chứng dùng không có, giúp mình còn lại không ít tiền. Ngươi dự định mua cái nào hệ hồn loại không muốn lĩnh vực? Cái kia mới có thể mua được một cái không sai, mang vào hiệu quả cường. Kỳ thực không dẫn sắt vực hồn loại cũng rất tốt. Đầu tiên ngươi nên hệ phép thuật uy lực trực tiếp phiên 2 đến 3 lần. Thứ yếu cái kia mang vào hệ hiệu quả có chút cũng không thể so với lĩnh vực kém quá nhiều. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đương nhiên là yếu lĩnh vực. Có hay không lĩnh vực kém nhau quá nhiều rồi. Mạc Phàm nói rằng, và hành hình người bùi lịch giao chiến sau khi, Mạc Phàm đối với lĩnh vực vật này tràn đầy lĩnh hội. Loại này không đơn thuần có thể để cho chính mình nên hệ khắp mọi mặt thuộc tính tăng cường, vẫn có thể trực quan áp chế đối thủ đồ vật. Quả thực không muốn quá trâu được không vậy. Ngươi là mua cái gì hệ, ta sẽ giúp ngươi tìm tòi một thoáng giá cả di động. Lôi hệ đi. Mạc Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Hỏa hệ phương diện có Tiểu Viêm Cơ ở. Phụ thể sau khi, kiếp viêm và mân viêm uy lực hẳn là rất gần gũi một cái hồn phát hỏa, nhưng cũng không có lĩnh vực hiệu quả. Dựa theo Tiểu Viêm Cơ nói cho Mạc Phàm, chỉ cần tu vi của nàng lại tăng lên một ít, hẳn là cũng sẽ đem kiếp viêm lĩnh vực cho kích thích ra đến. Vì lẽ đó Mạc Phàm chỉ cần nhiều cho ăn Tiểu Viêm Cơ một ít hỏa linh trùng sữa bột, nói vậy kiếp viêm lĩnh vực thì có. Cân nhắc đến mình không thể tổng dựa vào hỏa hệ giành chính quyền, đặc biệt là trên biển chiến đấu sau khi, hỏa hệ căn bản không có bất kỳ chứng dùng. Mạc Phàm cũng định đem mình lôi hệ cho trở nên càng mạnh hơn, thu được một cách lôi hệ lĩnh vực. Tiểu Viêm Cơ sẽ từ từ chính mình lĩnh ngộ lĩnh vực. Hắc ám hệ phương diện, ti giả thống trị kim bản thân thì tương đương với một cách lĩnh vực. Như lại có thêm một cách lôi hệ lĩnh thu, phỏng chừng có thể trực tiếp một mình đấu thống lĩnh cấp yêu ma rồi. Lôi a, hồn lôi so với cái khác mấy cái nguyên tố hệ còn càng quý hơn. Mạc Phàm, ngươi làm tốt táng ra bại sản chuẩn bị đi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, nếu không, ngươi vẫn là mua tinh hà chi mạch. Trước tiên đem triệu hoán hệ đột phá đến cao cấp. Triệu Mãn Duyên nhược nhược nói một câu. Ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, người không thể như vậy cứng nhắc. Mạc Phàm đáp. Hai người đang nói chuyện thời điểm, khắp nơi tẻ nhạt Giang Dục chợt tiến tới. Hắn một mặt thần thần bí bí đối với hai người nói rằng: các ngươi biết không, đầu kia ở Mandino hai áp cạnh biển hài cốt đã bị giám định ra đến rồi. Giám định kết quả là cái gì? Mạc Phàm lập tức hỏi. Liên quan với cái kia hài cốt sự tình, Mạc Phàm kỳ thực phi thường lưu ý, bởi vì hắn tận mắt nhìn quá ô hải ngụy long trên người cũng phát sinh giống nhau như đúc sự tình. Đó là một con thời đỉnh cao mãnh động vật biển, thực lực đắt là á quân chủ cấp đây. Thật không dám tưởng tượng, đã cường đại như vậy đến trình độ như thế này, sinh vật đều sẽ bị dịch đến chỉ còn dư lại xương. Giang Dục nói rằng. Mạc Phàm nhất thời trong lòng nhảy một cái, á quân chủ cấp này đã không phải thống lĩnh cấp sinh vật có thể so với. Nói cách khác, Mandino hai áp cái kia phủ cận còn có một con do ngạc thư biến thành mãnh động vật biển, đã không biết bơi tới hải dương phương nào. Chuyện như vậy nghiền ngẫm cực khủng a. Như vậy nho nhỏ ngạc thư, phỏng chừng liền yêu ma cũng không tính, nhưng có thể từng bước xâm chiếm, lột xác, cuối cùng trở thành một đầu mãnh động vật biển như vậy, có phải là mang ý nghĩa phía trên thế giới này còn tồn tại cái khác ngạc thư? Nó hóa thân làm đứng ở mãnh động vật biển đẳng cấp cao hơn sinh vật, nhắc tới cũng là quái sự. Nghe nói một cách nào đó cách Mandino hai áp không xa một cách trên hòn đảo, còn phát hiện một bộ bệnh trạng cùng mãnh động vật biển giống nhau như đúc hài cốt. Giang Dục nói rằng, chuyện này Giang Dục vẫn luôn có quan hệ chú, chỉ là hắn không làm rõ ràng được là nguyên nhân gì. Cái kia lại là cái gì hài cốt? Mạc Phàm theo bản năng dò hỏi. Cũng không cái gì rồi, chính là một bộ người xương, Giang Dục nói. Mạc Phàm vừa nghe cả người nổi da gà đều tung lên. Màu xanh thắm dưới trời cao là một mảnh màu vàng duy mỹ sa địa. Sa địa phi thường bằng phẳng, chỉ có ở một trận ngổn ngang phong phất quá thời điểm mới sẽ ở phía trên phát họa ra một ít sa liên từng vòng, như họa sĩ môn diệu họa trước phục bút. Sa địa trên có mấy cái màu xanh lục lều vải, phía ngoài lều thậm chí bố trí lên một tầng do thủy hoa thiên mạc tạo thành kết giới. Màu xanh lam màn nước từ giữa không trung rủ xuống đến, vừa vặn đem những này màu xanh lục lều vải cho bảo vệ ở bên trong, ngăn cản phong và sa tập kích, để kết giới bên trong mọi người có thể an ổn nghỉ ngơi. Ầm ầm ầm ầm ầm, đột nhiên xa xa chân trời vang lên ầm ầm tiếng. Bên trong lều cỏ, một vị ăn mặc lục báo văn nhiệt khố nữ tử đi ra, ánh mắt ngơ ngác nhìn kỹ chân trời cái kia giống như là biển gầm cát bụi cuồng bạo. Thiển con ngươi màu xám bên trong lộ ra sợ hãi. Mau đứng lên, mọi người mau đứng lên. Là tai cấp bão cát báo văn nhiệt khố nữ tử hướng về bên trong lều cỏ tất cả mọi người hô lớn. Rất nhanh thì có một đám người từ bên trong chạy ra. Khi bọn họ nhìn thấy cái kia che lại nửa bầu trời màu vàng cát bụi thì tương tự kinh ngạc thốt lên kêu lớn lên. Không được, chúng ta sẽ bị vật này nuốt hết. Đi về phía nam diện đi. Ta nhớ tới nơi đó có một tòa rất kiên cố xa bích, hay là có thể giúp chúng ta né qua này cửa ải khó. Một tên nhìn qua như là đội trưởng nam tử hô. Đi về phía nam đi, đùa gì thế? Nơi đó là phía trên thế giới này địa phương đáng sợ nhất, ở lại chỗ này chúng ta sẽ bị này bão cát cho vùi lấp. Coi như bên trong nguy hiểm nữa, chúng ta cũng phải đến. Đội trưởng nói đã bắt đầu thu thập lên đồ vật. Mặc dù bọn hắn đám người kia nghe qua vô số liên quan với Sahara sa mạc đáng sợ nghe đồn, càng có hay không hơn mấy tiền bối căn dặn bọn họ tuyệt đối không thể tới gần, nhưng trước mắt cái kia tai nạn hình cát bụi cuồng bạo rõ ràng đối với bọn họ càng có uy hiếp. Mọi người chịu đến cát bụi cuồng bạo áp bức, cuối cùng lựa chọn đuổi tới đội trưởng, hướng về cái kia xa ha ra trong sa mạc bỏ chạy. Cát bụi gào thét, liền phân cũng có thể nuốt chửng. Này đầy trời uy lực, e sợ muốn so với hải dương chi khiếu đáng sợ hơn nhiều lắm. Bất kể là sơn, là hải, là đại địa, đều sẽ ở này tai nạn cát bụi bên trong triệt triệt để bị vùi lấp. Chỉ có đợi được vài ngày sau, phong bình xa tĩnh, nơi này sẽ luôn tì một mảnh tân thâm hậu sa mạc. Châu Phi Nam Bộ Thật Vọng Giác Ma Bảo. Thật Vọng Giác Ma Bảo vì là châu Phi cao nhất ma pháp hiệp hội. Này canh gác Hải Dương Ma Bảo liền dường như nhất tòa cổ xưa cao thành. Lặng lặng sừng sững ở ngày chi nhai hải chi giác. Bầu trời xanh thẳm. Hải Dương xanh thẳm. Ma Bảo lại càng không từng nhân năm tháng mà phai màu, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Không phải từng căn dặn bọn họ sao. Dù như thế nào đều không thể tiến vào đến xa ha ra một tên màu đen tua ông lão giận tím mặt nói. Bọn họ gặp phải tai cấp cát bụi cuồng bạo, nhất định phải tìm chỗ tránh nạn, liền liền xông vào xa ha ra. Ăn mặc màu trắng ma bảo pháp sư trang phục thì về cúi đầu nói. Ngu xuẩn. Thật quá ngu xuẩn. Xa ha ra khu vực so với cái kia cát bụi cuồng bạo còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Hiện tại ngược lại tốt. Toàn bộ thất liên. Tốt xấu là một quốc gia phủ chi đội. Làm sao sẽ làm như vậy quyết định ngu xuẩn. Để bọn họ đi rèn luyện. Không phải để bọn họ đi chịu chết hắc tu lão giả mắng to. Ngày hiện tại phát tì tức cũng không được biện pháp nha. Ma bảo thị vệ nói rằng. Hiện tại có cái gì phương án giải quyết, nói mau. Hắc tu lão giả nói. Chúng ta cứu viện chi đội đại khái còn cần một ít thời gian mới có thể đến bọn họ vị trí xa ha ra khu vực. Bất quá căn cứ quốc tế ma pháp hiệp hội tình báo đến xem. Trung Quốc quốc phủ đội ngũ đường ngay kính nơi đó. Trước mắt chúng ta căn bản là không có cách và đám kia bọn học sinh bắt được liên lạc. Biện pháp tốt nhất chính là trước hết thỉnh cầu Trung Quốc phương. Để đội ngũ của bọn họ tới đó tiên tiến hành một phen tìm tòi cứu viện. Sau đó chờ chúng ta đội ngũ cứu viện đến. Cũng không đến nỗi hết thảy vết tích đều bị gió cát cho che giấu đi. Ma bảo thị vệ nói rằng. Ngươi còn hiểm ở xa ha ra lạc đường người không đủ sao hắc tu lão giả mắng. Cái này cũng là không có cách nào biện pháp. Ta đã liên lạc quá Trung Quốc phương người phụ trách. Bọn họ nói nếu như chúng ta đồng ý thanh toán đầy đủ cao thuê phí dụng. Bọn họ có thể cân nhắc để Trung Quốc quốc phủ đội tạm thời trước đi cứu viện. Ma bảo thị vệ nói rằng. Hừ hừ. Còn thanh toán thuê phí dụng. Bọn họ đám người kia đối với sa mạc không có chút nào hiểu rõ. Đừng đến thời điểm còn cần lại phái một đại đội người đi cứu viện bọn họ người hắc tròm râu dài ông lão nói rằng. Vậy rốt cuộc có muốn hay không thỉnh cầu sự giúp đỡ của bọn họ. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là. Chờ chúng ta đội cứu viện cản tới đó. Chúng ta căn bản không tìm được bất kỳ bọn họ dấu chân. Như vậy chúng ta cứu viện tỷ lệ thành công sẽ giảm mạnh. Ma bảo thị vệ nói rằng. Muốn. Liền hiện tại đi và người Trung Quốc nói hắc tròm râu dài ông lão Trung Quy không hy vọng cái kia đội người có cái gì sơ suất. Dù sao ở xa ha ra loại kia địa phương đáng sợ. Không có liên lạc. Không có dấu chân. Rất khả năng cả đời cũng đừng nghĩ đi ra rồi cái kia. Người Trung Quốc chào giá rất cao. Vào lúc này. Còn có thể làm sao. Cho bọn họ tể. Bọn họ nói bao nhiêu sẽ bao nhiêu. Trước tiên bảo vệ như vậy xuẩn đồ vật mệnh quan trọng. Ta cũng không muốn toàn bộ quốc phủ đội ngũ còn chưa có tới Venice liền toàn bộ chết ở rèn luyện trên đường màu đen râu dài ông lão tính khí nóng nảy nói rằng. Vâng, là. Nguyên bản rời đi Bồ Đào Nha. Mạc phàm nhóm người này đem trực tiếp đi tới Ai Cập. Đến Á Sập lãnh hội một thoáng bọn họ phong thổ. Ai biết đội ngũ vừa muốn dọc theo xa ha ra biên giới. Theo địa Trung Hải Nam đường ven biển từ từ tiến vào Ai Cập. Kết quả còn chưa tới địa Trung Hải liền nhận được một cái nhiệm vụ khẩn cấp cứu viện đạo sư thực sự là như vậy nói. Muốn chúng ta đi xa ha ra cứu viện ta thảo. Muốn chúng ta đi xa ha ra đại sa mạc sao? Vậy cũng là so với Amazon yêu ma quốc gia càng cao hơn hai cái cấp bậc cấm địa. Ta con mẹ nó có thể không đi toán chức pháp sư 101 chương 1012 sa mạc mê giới giả như nhất định phải cho toàn bộ thế giới yêu ma nơi tiến hành một cách hung hiểm đứng hàng thứ. Như vậy sa ha ra đại sa mạc tuyệt đối là đứng hàng thứ ba vị trí đầu rất nhiều yêu ma nơi ở không ít săn bắn người trong lòng đều là một cái bảo tàng nơi. Dù cho nguy hiểm một điểm, hoang vu một điểm, diêu xa một chút, bọn họ đều sẽ đi thử nghiệm đến bên trong thăm dò. Dù sao chỉ có hung hiểm yêu ma nơi mang ý nghĩa sẽ có càng nhiều báu vật và đáng giá đào móc. Nhưng mà xa ha ra loại này, vậy thì hoàn toàn thuộc về thợ săn đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng đặt chân cấm địa. Toàn bộ xa ha ra ở ngoài quyển phạm vi cũng đã triệt để hiện ra màu đỏ sẫm. Yêu ma mật độ có thể so với một ít biển sâu khu vực. Động một chút là bộ tộc, bộ lạc. Liền ngay cả yêu ma đế quốc tựa hồ cũng có mấy cái. Mà hơi hơi hướng về xa ha ra bên trong lại đi một ít. Như vậy chính là triệt triệt để màu tím. Màu tím mang ý nghĩa yêu ma mật độ là màu đỏ sẫm gấp 3 trở lên. Sẽ chân chính cảm nhận được loại kia đi vài bước liền nhìn thấy yêu ma kết bè kết lũ đang lảng vảng hình ảnh đáng sợ. Yêu ma càng nhiều, thường thường mang ý nghĩa tài nguyên càng là khan hiếm. Đừng nói nhân loại, loại này hết sức chịu đến yêu ma cầu thì sinh vật bước vào đi vào sẽ lập tức gặp phải vây giết. Liền ngay cả yêu ma bộ lạc và yêu ma bộ lạc trong lúc đó đều là ngọn lửa chiến tranh khó có thể ngừng lại. Nói như vậy, rất nhiều hung hiểm cực kỳ địa phương ở địa phương đều sẽ có thật nhiều đáng sợ nghe đồn. Có thể ở xa ha ra trong sa mạc rộng lớn, căn bản cũng không có mấy cái nghe đồn. Nghe đồn vật này bình thường phải là người sống sót trở về giảng giải. Cho tới nay mới thôi, không có mấy cái lão thợ săn là dám miêu tả xa ha ra cố sự. Nơi này chính là một cái tử vong khu vực. Ngoại trừ bên trong quyển màu tím mật độ yêu ma khu vực ở ngoài, nơi sâu xa nhất càng là lún xuống tối làm người nghe kinh hãi màu đen mạc phàm đến nay đều sẽ không quên lúc trước ở cổ thành nhìn thấy sát uyên cảnh tượng. Cái kia hoàn toàn là một cái vong linh lò nung. Nối thây, thi hải đều khó mà hình dung. Mà loại trình độ đó mới là màu đen. Ở xa ha ra bên trong thì có như vậy màu đen khu vực. Một kẻ loài người hoàn toàn không biết. Càng chưa bao giờ bất kỳ một vị pháp sư bước vào quá. Vì lẽ đó đến nơi như thế này đi cứu viện, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Mở đến cái gì chuyện cười. Bọn họ thế này sao lại là đi cứu viện a? Trên căn bản chính là đi chịu chết được không? Xa ha ra cái loại địa phương đó ở đâu là người có thể xông vào, đạo sư nói rồi. Có hay không đi tới cứu viện có thể tự mình lựa chọn. Nhưng từ bỏ đi tới người, đem mất đi lần sau thu được phủ tài nguyên tư cách. Nam giác nói rằng, ta tình nguyện không muốn cũng không đi. Tổ cát minh cái thứ nhất nhảy ra tỏ thái độ nói, ta cũng không phải rất muốn đi chỗ kia. Đội trưởng thấy thế nào, không ít người đưa mắt nhìn sang ngả giang đồ, hy vọng ngả giang đồ tới làm một cái quyết đoán. Chúng ta chỉ là ở bên ngoài quyển tìm kiếm mất tích đám người kia dấu chân, không cần hoàn toàn tiến vào xa ha ra. Nam giác cố ý giải thích một câu nói. Nàng ý tứ của những lời này là đi tới, chủ yếu là các đạo sư mở ra điều kiện xác thực tương đương mê người. Ta nghĩ đi, ta thiếu tiền. Mạc Phàm rất trực tiếp khi làm tỏ rõ thái độ rồi. Và Triệu Mãn Duyên câu thông liên quan với lôi hệ hồn loại sự tình sau, Mạc Phàm muốn tiền nghĩ đến đều muốn điên rồi. Lần này cứu viện châu Phi quốc tế ma pháp hiệp hội bên kia ra phí dùng khá cao. Mạc Phàm chính cần số tiền kia. Thật không tiện. Chúng ta lệnh có sắp xếp. Cái kia mọi người liền ở ngay đây, mỗi người đi một ngả đi. Muốn đi xa ha ra các ngươi liền chính mình mang đội đi. Tiền đây, chúng ta cũng không với các ngươi cướp. Ngược lại người chết rồi, tiền nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Quan Ngư nói rằng, xa ha ra vốn là không ở tại bọn hắn nguyên bản hành trình bên trong. Đến địa Trung Hải, Quan Ngư có chính mình con đường thu được nhiều tư nguyên hơn. Cũng không thèm khát đi xa ha ra loại kia địa phương dù quái mạo nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia vẫn là như cũ, nam giác ngươi mang tới muốn đi người đi tới, ta phụ trách nhìn cách khác không đi người. Ngả giang đồ nói rằng, đối nội mâu thuẫn đã sớm tồn tại. Quân chia thành hai đội cũng không phải lần đầu tiên. Gặp phải loại này tự do lựa chọn sự tình, trên căn bản đều là hai cách đội ngũ tự tắc đi một bên. Ngả giang đồ làm đội trưởng, tự nhiên cần nếu coi trọng những người này, bình thường đều sẽ chọn cùng Quan Ngư đội ngũ của bọn họ đi. Quả nhiên, đang lựa chọn phương diện, Tương Thiểu Nhữ, Giang Dục, Triệu Mãn Duyên, Mục Ninh Tuyết, Nam giác năm người đều là quyết định đi tới Sa Ha gia. Những người khác thì lại gần như sẽ do ngả giang đồ mang đội. Khác tìm con đường và nhiệm vụ. Mọi người đều hy vọng tăng cao thực lực. Cũng đều cần đủ loại tài nguyên. Mới không còn theo không kịp thực lực của cả đội ngũ bước tiến. Quan trọng nhất chính là bọn họ ai cũng muốn ở Venice bên trong hiển lộ tài năng, để cho mình và chính mình thế lực sau lưng trở thành thế giới chú ý giả. Ta nói Mạc Phàm, ngươi có muốn hay không như thế bính a? Lại thiếu tiền, vậy cũng đừng đến Sa Ha gia nơi này. Triệu Mãn Duyên kỳ thực cũng là hạng người ham sống sợ chết. Hắn cảm thấy như người như chính mình giao cho Mạc Phàm loại này bằng hữu, chẳng khác nào tráng niên mất sớm. Quá rời ạ, tìm đường chết rồi. Kỳ thực nhìn châu Phi hiệp hội bên kia ra cứu viện giá cả, liền hẳn là đại thể có thể đoán được. Công việc này căn bản không phải người bình thường làm ra. Nam giác không phải đã nói rồi sao? Ngay khi ở ngoài quyển kiểm tra một phen, Mạc Phàm nói rằng, nói thì nói như thế, nhưng ta nghe nói Sa Ha gia nơi như thế này coi như là xuất hiện quân chủ cũng tuyệt đối không phải chuyện kỳ quái. Triệu Mãn Duyên nói rằng, những kia sa mạc quân chủ không thể ăn no dưỡng mỡ chạy đến ở ngoài quyển đi. Ở ngoài quyển hơn nửa đều là một ít biên phòng tiểu yêu. Không có chuyện gì. Chôn nhập đến trong sa mạc rộng lớn, minh mông vô bờ màu vàng sỏi vượt qua trước mắt vẫn nhào tới cuối trời. Nếu là chạm ở một cách tương đối cao cồn cát trên quan sát, này trắng lệ tuyệt luôn màu vàng hình ảnh đã hết thu đáy mắt. Mà ngoại trừ cảm khái nhân loại tự thân nhỏ bé ở ngoài, càng nhiều chính là bị thiên nhiên loại này vượt phủ thần công cho thuyết phục. Vùng này rất bình tĩnh, không có phong, cũng không có tràn ngập ở trên bầu trời bụi mặm. Mọi người vượt qua một cách lại một cách cồn cát, đi tới châu Phi quốc tế ma pháp hiệp hội chỉ địa phương. Trên thực tế nơi này vẫn không tính là Sa Ha gia chân chính địa giới, chỉ là ngoại vi sa mạc quyển. Cách địa trung hải khoảng cách cũng coi như tương đối gần. Sa Ha gia địa giới đáng sợ nhất không đơn thuần là chúng nó nơi đó so với ngoại giới mạnh không ngừng một cấp độ yêu ma. Càng ở chỗ Sa Ha gia trong sa mạc tồn tại một loại phi thường dược dị mê giới. Phàm là bước vào đến Sa Ha gia chân chính địa giới người, trên căn bản đều sẽ bị lạc phương hướng. Không chỉ có không cách nào vượt qua này sa mạc mê giới bên trong đi ra, còn khả năng ở không biết chuyện tình huống dưới càng chạy càng sâu. Sa mạc kỳ thực so với tùng lâm càng khó phân biệt hơn đừng phương hướng. Chu vi tất cả đều là sa, toàn bộ đều là cồn cát. Trên bầu trời liệt nhật cũng không cách nào làm cho người ta mang đến bất kỳ phương hướng chỉ dẫn. Mà ở trên sa mạc làm bất kỳ đủ ký hiệu, đều sẽ dễ dàng bị một cơn gió mang đến hạt cát cho che giấu. Rất hiển nhiên, đám kia mất tích đội ngũ chính là không cẩn thận xông vào đến Sa Ha gia mê giới khu vực. Ở so sánh thời gian ngắn ngủi bên trong, nếu là ngoại giới có người hỗ trợ xác lập phương hướng, hoặc là tiến hành một ít phương hướng chỉ dẫn cứu viện, vậy còn có hy vọng vượt qua sa mạc mê giới bên trong đi ra. Các loại chờ sau một quãng thời gian, trên căn bản đời này cũng không cần muốn rời đi Sa Ha gia. Ở Sa Ha gia bên trong lạc lối siêu giai pháp sư đều mấy không lắm mấy. Mất tích đám người kia một lần cuối cùng phát sinh liên lạc thời điểm đại thể là ở đây. Nơi này cách sa mạc mê giới hẳn là còn có 3 ca mơ khoảng chừng, trái phải khoảng cách. Nghe đạo sư nói, bọn họ là gặp phải một hồi mạnh phi thường kính cát bụi bão táp. Vì tìm kiếm thích hợp công sự mới bước vào đến sa mạc mê giới bên trong. Lúc đó cát bụi bão táp là đi về phía nam diện phương hướng tịch đi. Ta nghĩ bọn họ hẳn là hướng về mặt nam tránh né. Hiện tại chỉ mong bọn họ không có lại bước vào Sa Ha gia quá sâu. Nam giác mở miệng nói rằng, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cũng không thể trực tiếp đi vào đi tìm bọn họ. Giang Dục hỏi, chúng ta đến bài thành hàng dài trận hướng về trước thăm. Mỗi người và mỗi người trong lúc đó cách xa nhau không thể vượt quá 1 km. Như vậy chúng ta mới có thể bảo đảm mặc dù tiến vào sa mạc mê giới người cũng có thể đi ra. Nam giác nói rằng, trường long trận kỳ thực rất đơn giản. Mỗi người gặp nhau 1 km. Bọn họ nơi này tổng cộng 6 người. Liền đại khái có thể tạo thành một cách 5 ca. Mơ. Trường trường long trận. Đuôi rồng người kia đứng ở sa mạc mê giới bên ngoài. Mặt khác 4 người tiến vào lần lượt duy trì khoảng cách này tiến vào sa mạc mê giới bên trong. Sau đó mỗi cách 5 phút đồng hồ đều cần phóng thích một cái phép thuật tín hiệu. Để mọi người có thể thấy rõ. Sa mạc mê giới kỳ thực cũng có một cái khá là rõ ràng giới hạn. Vậy thì là những kia màu vàng hạt cát chậm rãi lộ ra một loại màu đỏ. Một khi trước mắt sa mạc bắt đầu trở nên hơi đỏ chót. Mang ý nghĩa nơi này chính là sa mạc mê giới. Dựa theo Nam Giác nói loại kia đơn giản nhất sáng tỏ biện pháp. Nam Giác ở lại mê giới ở ngoài là một người đuôi rồng cọp tiêu. Những người khác lục tục một lần tiến vào sa mạc mê giới bên trong. Mọi người đều là tận lực lựa chọn Cồn Cát làm định điểm. Khoảng cách trên khẳng định là có một ít sai lệch, nhưng cũng dễ dàng để chìm vào đến mênh mông trong biển cát người thấy rõ một ít. Ta liền đứng ở này, ngươi tiếp theo đi về phía trước đi. Mục Ninh Tuyết nói với Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết mặt sau là Tương Thiểu Nhữ, Tương Thiểu Nhữ đã đứng ở 1 km ở ngoài Cồn Cát lên. Mạc Phàm nơi này là cuối cùng nhất bổng. Ai bảo Mạc Phàm là lá gan to lớn nhất người. Loại này tiến vào sa mạc mê giới bên trong 4-5 cả. Mơ. Khu vực đáng sợ nhiệm vụ. Triệu Mãn Duyên và Giang Dục đều không dám tiếp. Địa phương vừa quái này thật sự có như vậy vừa quái sao? Mạc Phàm vừa nói, vừa kế tục hướng về nơi sâu xa đi. Nơi này hạt cát rõ ràng lộ ra màu đỏ, đại khái đi ra khoảng 500 mét, Mạc Phàm trở về đầu liếc mắt một cái. Này vừa nhìn, để Mạc Phàm không khỏi kinh ra một trận mồ hôi lạnh. Mục Ninh Tuyết đây chính mình căn bản không có đi ra khỏi bao xa. Làm sao Mục Ninh Tuyết không gặp vèo đang lúc này? Mạc Phàm bên trái vị trí. Một trận xoắn ốp tăng lên trên khí lưu mang theo màu vàng sậm hạt cát. Ở Cồn Cát phía trên quay quanh thành một cái to lớn đấu bồng. Mạc Phàm thấy cảnh này sau. Lúc này mới phát hiện Mục Ninh Tuyết không biết lúc nào chạy đến chính mình bên trái vị trí rồi không đúng vậy. Mục Ninh Tuyết thật giống vẫn luôn đứng ở đó cái Cồn Cát trên không có di chuyển quá. Nói cách khác là chính mình đi này đi tới. Cũng đã đi lệch khỏi nguyên bản phương hướng này tự hỏi một chút. Để Mạc Phàm trong lòng càng là kinh ngạc. Chính mình lúc này mới đi cách 500 mét. Phương hướng liền trực tiếp độ lệch đại khái 45 độ khoảng chừng. Trái phải. Này sa mạc mê giới khiến người ta không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Toán chức Pháp Sư 101 chương 1013 biến mất. Nam Giác kế tục đi về phía trước. Mạc Phàm hầu như mỗi đi ra cách 100 mét đều muốn cố ý quay đầu lại nhìn Mục Ninh Tuyết trí. Bảo đảm chính mình không có đi được quá mức sai lệch. Không thể không nói. Này sa mạc mê giới xác thực tương đương dù gì. 100 mét một cái quay đầu lại đều sẽ phát hiện mình nguyên bản định ra mục tiêu ở không giống địa phương. Nhiều lần Mạc Phàm cảm thấy Mục Ninh Tuyết lẽ ra nên ở chính mình chính phía sau. Một mực chính là có rất lớn lối thoát. Loại cảm giác đó lại như là Mục Ninh Tuyết đều là ở bình hành di động như vậy. Trên thực tế, Mục Ninh Tuyết cũng không có di chuyển quá. Nàng liền đứng ở đó tòa Cồn Cát trên. Mỗi quá thời gian nhất định sẽ thả ra một cái đấu bồng tự vòng xoáy. Tự nói với mình nàng vị trí. Theo khoảng cách càng ngày càng xa. Mạc Phàm đã không nhìn thấy Mục Ninh Tuyết bóng người. Chỉ có này giữa không trung đấu bồng gió xoáy nói cho Mạc Phàm. Nàng còn ở chỗ đó. Bất chi bất giác. Mạc Phàm đã đi ra 1 km. Đối mặt chu vi cái kia vô tận vơ ngần lộ ra màu đỏ cát vàng. Hắn nhất thời có một loại mê man cảm giác. Ngoại trừ bầu trời là màu xanh lam. Tất cả xung quanh đều khó mà nhận biết. Thậm chí Mạc Phàm cảm giác mình đi trở về đến Mục Ninh Tuyết ngốc cái kia Cồn Cát. Bởi vì trước mặt tòa này Cồn Cát thực sự quá giống. Nếu không là cái kia thỉnh thoảng cuốn lên đấu bồng tự tín hiệu nói cho Mạc Phàm. Nàng vẫn luôn ở nơi đó. Mạc Phàm thật sự sẽ cho là mình đi vòng một vòng tròn lớn. Chẳng trách rất nhiều người sẽ nhờ đó lạc mất phương hướng rồi. Không hề có một chút cờ xí. Tọa độ. Tham chiếu vật. sẽ cùng liền tiến vào một mảnh thuần túy trong bóng tối. Sa mạc màu vàng, sa mạc kéo dài sa địa, sa mạc liên miên trùng điệp gò núi. Những này là không ngừng lặp lại. Đi qua một mảnh lại có một mảnh. Khi làm chu vi cảnh vật mãi mãi cũng là những này. Vô cùng vô tận thời điểm. Này cùng trốn vào đến một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối không có bất kỳ khác biệt gì. Sẽ triệt để lạc lối phương hướng. Thậm chí không biết mình là ở nhiễu huyền. Vẫn là ở đi thẳng tắp. Đáng sợ nhất chính là. Nơi này máy truyền tin trên căn bản sẽ bị quấy rầy. Mạc Phàm đang đi ra khoảng 500 mét thời điểm. Máy truyền tin liền bắt đầu không dễ xài. Các đội viên chuyện quan trọng trước tiên không thương lượng thật làm sao đánh tín hiệu. Phỏng chừng liền không bao giờ tìm được nữa đối phương. Mạc Phàm đại khái ước lượng một chút khoảng cách. Sau đó lấy Mục Ninh Tuyết vì là tâm tiến hành này 1 km phạm vi tìm tòi. Đại khái đi rồi hơn nửa canh giờ, Mạc Phàm rốt cuộc phát hiện ngoại trừ cát vàng thứ khác. Đó là một con sa hồ. Chính khiếp đảm vượt qua bên cạnh mình trải qua. Mạc Phàm hướng về này con sa hồ vừa nãy con đường địa phương nhìn tới. Phát hiện nơi đó có một cái màu xanh nhạt đồ vật bị chôn ở hạt cát bên trong. Đi tới đó, đem thượng tầng hạt cát cho quét ra, Mạc Phàm vượt qua trong đống cát rút ra một cái màu xanh nhạt lều vải. Tựa hồ chịu đến rất nghiêm trọng phong quát. Này lều vải có chút chia 5 x 7. Chu vi còn rải rác một ít thợ săn ra ngoài thường thường sẽ dùng đến tồn túi nước và đồ ăn làm. Nghĩ đến là trước đây không lâu có người ở chỗ này quá. Đương nhiên, cũng có thể những thứ đồ này là bị cái kia mạnh mẽ cát bụi bão táp quyển tới được. Trên thực tế những người kia nơi đóng quân vì thực cách nơi này có cự ly rất dài. Bất quá, hiện tại chí ít có thể xác định đám kia châu Phi học viên đội ngũ là ở này một đời. Bọn họ đại khái là một ngày dưới trước đây mất đi liên lạc. Giả như bọn họ có chút đầu óc, chỉ mong bọn họ cũng không có đi xa. Liền này phá nát lều vải, những khác manh mối không có. Ai? Chỉ mong này cũng xem là khá báo cáo kết quả đi. Không phải vậy chờ bọn hắn đám kia chân chính đội cứu viện lại đây, liền phá lều vải đều không nhìn thấy. Mạc Phàm nhặt lên lục lều vải, đem những này lục lều vải dùng lều vải côn cho đẩy lên đến, miễn cưỡng biến thành một cái màu xanh lục cờ xí. Làm xong cái này đánh dấu sau, Mạc Phàm liền bắt đầu trở về. Để Mạc Phàm hết sức buồn bực chính là, nguyên bản Mạc Phàm cho rằng Mục Ninh Tuyết hẳn là ở chính mình 6 giờ phương hướng, có thể cuốn lên đấu bồng tự cuồng phong, nhưng ở 12 giờ vị trí, hoàn toàn là sai lệch 180 độ A. Chuyện này thực sự là quá khuyết đại. Như vừa nãy dựa vào trực giác đi đi, liền hoàn toàn đi rồi một cách hướng ngược lại. Trở lại Mục Ninh Tuyết nơi đó, Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm mở miệng nói, này sa mạc mê giới có điểm lạ. Không chỉ là quái, quả thực lạc lối đến có chút phát điên. Ta phương hướng cảm tốt như vậy người lại không có một lần khóa chặt quá chính xác vị trí. Mạc Phàm nói rằng, trước tiên trở lại Tương Thiểu Như nơi đó đi. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Tương Thiểu Như cũng duy trì tín hiệu phóng thích. Đến Mục Ninh Tuyết nơi này là có thể rất mau nhìn đến 1 km ở ngoài Tương Thiểu Như phóng thích quan hệ phép thuật tín hiệu. Tìm tới Tương Thiểu Như, liền có thể nhìn thấy Giang Dục. Nói thật, mỗi người bọn họ vị trí ở Mạc Phàm trong mắt hãy cùng phân tán ở bàn cờ không đồng vị trí quân cờ. Ở đâu là một cái trường long trận. Nhưng sự thực cho thấy bọn họ xác thực một cái 6 hàng loạt thẳng tắp. Đi thôi, đến Triệu Mãn Xuyên nơi đó, chúng ta là có thể nhìn thấy Nam Giác. Nói thật, địa phương dù quái này ta 1 giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu thêm. Ta luôn cảm giác phía trước ta Giang Dục đang không ngừng biến hóa vị trí. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta cũng có cái cảm giác này, có thể mọi người chúng ta rõ ràng cũng không có nhúc nhích quá. Tương Thiểu Như gật đầu nói, Nam Giác làm sao còn không gửi thư báo, không phải nói thật 5 phút đồng hồ một cái tín hiệu sao? Giang Dục nói rằng, mọi người đến Triệu Mãn Duyên cái này điểm đã có 5 phút đồng hồ. Theo lý thuyết Nam Giác tín hiệu cũng nên sáng lên đến. Có thể ở mê giới ngoại Nam Giác nhưng không hề có một chút phản ứng. thoại nói đến đều quá 10 phút. Triệu Mãn Duyên lẩm bẩm một câu. Hắn vốn là thuận miệng như vậy nói chuyện. Dù sao hắn vị trí này nhiều nhất cũng là bước vào đến sa mạc mê giới 1 km thật nhiều. Mặc dù không có nam giác hắn cũng có thể dựa vào cảm giác đi ra cái này sa mạc mê giới. Nhưng nam giác không có dựa theo mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh ước định gửi thư báo. Thực tại làm người có chút hoảng hốt mọi người kế tục ở Triệu Mãn Duyên cái này điểm chờ đợi. Có thể dòng giã quá 15 phút. Nam giác bên kia vẫn cứ không có phản ứng chút nào, nàng có thể hay không ngủ? Nam giác không thể phạm loại này ấu trí sai lầm. Nàng khả năng xảy ra vấn đề rồi, Mạc Phàm rất khẳng định nói. Nam giác và Ngả Giang Đồ đều là quân đội xuất thân. Bọn họ là phi thường tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kỷ luật. Nếu ước định là 5 phút đồng hồ phóng thích một cái tín hiệu, bọn họ thì sẽ không cách biệt bán dây. Dòng giã 15 phút đều không có bất kỳ tín hiệu. Này rất khả năng cho thấy nàng gặp phải phiền toái gì, chúng ta mau chóng tới nhìn. Nơi này mặc dù là xa há ra ngoại vi, có thể như thế có thứ rất đáng sợ. Tương Thiểu Như nói rằng, mọi người gật gật đầu, lập tức hướng về nam giác phương hướng chạy đi. Đại khái chạy ra 300 mét. Mạc Phàm phát hiện Tương Thiểu Như còn ngốc tại chỗ không nhúc nhích quá. Điều này làm cho Mạc Phàm phi thường nghi hoặc không rõ. Quay đầu hướng về Tương Thiểu Như hô lớn. Ngươi chạm đang làm gì thế? Đi mau a, các ngươi hướng về phía trước xem. Là nhìn thấy màu vàng hạt cát, vẫn là mang theo màu đỏ hạt cát? Tương Thiểu Như trực tiếp để tâm linh thanh âm truyền tới trong lỗ tai của mọi người. Tương Thiểu Như như thế vừa đề tỉnh, mọi người mới chú ý tới hạt cát màu sắc. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới. Phía trước là một mảnh phi thường bằng phẳng sa địa, dường như một cách bị màu vàng ấm, màu da cam tà dương soi sáng hồ nước yên tĩnh. Chỗ xa hơn một điểm, chính là một cách đơn độc đứng vững gò núi. Này gò núi Mạc Phàm nhớ mang máng bọn họ vượt qua Giang Dục vị trí đi tới Triệu Mãn Duyên vị trí thời điểm có đi qua ăn màu vàng hạt cát. Mia nó, chúng ta đi nhầm phương hướng rồi, Giang Dục lớn tiếng nói. Không sai ạ. Chính là cái phương hướng này. Ta nhớ tới nam giác chính là ở chỗ này. Lần trước gửi thư báo thời điểm ta còn cố ý nhớ kỹ. Triệu Mãn Duyên rất khẳng định nói. Ngươi bay đến chỗ cao đến xem dưới. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên gọi ra Dực Ma Cụ. Bay đến càng cao hơn địa phương. Vượt qua chỗ cao nhìn xuống khối này xa địa. Này nhất toàn bộ ăn màu vàng để Triệu Mãn Duyên cả người vì đó lạnh lẽo, chính hắn một độ cao đã có thể nhìn thấy thật bên ngoài mấy ca mơ. Có thể nơi nào có nam giác cái bóng không nhìn thấy nam giác coi như. Đáng sợ nhất chính là này phạm vi mấy cây số hạt cát toàn bộ đều là lộ ra màu đỏ. Hắn Triệu Mãn Duyên căn bản chưa từng di động vị trí. Hắn cách đứng ở sa mạc mê giới ở ngoài nam giác nhiều nhất 1 km. Theo lý thuyết luôn có một phương hướng sẽ là ra sa mạc mê giới. Có thể hiện đang không có rồi, từ không trung phi rơi xuống. Triệu Mãn Duyên sắc mặt đều thay đổi. Nam giác không gặp. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mọi người còn chưa kịp cảm thấy hoảng hốt thời điểm. Triệu Mãn Duyên rồi nói tiếp. Ta vượt qua chỗ cao xem hạ xuống. Chúng ta nơi này phạm vi mấy cây số tất cả đều là lộ ra màu đỏ hạt cát. Chúng ta đã hoàn toàn rơi vào đến sa mạc mê giới bên trong. Triệu Mãn Duyên câu nói này để mọi người trong lòng nặng trình trịch. Giang Dục còn có chút không quá tin tưởng hô hoán ra Dạ La Sát đến. Để phương hướng cảm vô cùng tốt Dạ La Sát đến phân rõ. Cuối cùng, Dạ La Sát cũng là tay trắng trở về cái kia. Vậy chúng ta hiện tại là ở đâu? Chúng ta lạc lối. Một khi đứng ở mê giới ở ngoài người không cho chúng ta xác lập phương hướng, chúng ta là căn bản không tìm được lối thoát. Chuyện này căn bản là không phải 4 cái phương hướng chọn một là có thể bước ra đi vấn đề. Chỉ cần không có cực kỳ rõ ràng đánh dấu, liền nhất định sẽ lạc lối. Mục Ninh Tuyết nói rằng, này có muốn hay không như thế ta? À, các ngươi đừng nói, ta nổi da gà đều muốn lên. Mạc Phàm quay đầu, liếc mắt nhìn Tương Thiểu Như vị trí. Tương Thiểu Như cũng không nhúc nhích. Có thể nói cũng còn tốt, Tương Thiểu Như cố ý để lại một cái tâm nhãn. Ở mọi người đi tìm Nam Giác thời điểm ở tại Triệu Mãn Xuyên nguyên bản ngốc địa phương. Nói cách khác, hiện tại Tương Thiểu Như vị trí hẳn là cách mê giới ra vào gần nhất vị trí. Mọi người chỉ cần trở lại nơi đó, liền còn không đến mức càng đạp càng sâu. Lạc lối đáng sợ nhất chính là ở. Mặc dù ngươi đi tới, cũng không làm rõ ràng được có phải là đang lùi lại. Mà khi ngươi cảm thấy con đường này là sai lầm, ngươi muốn trở lại cái kia càng đáng tin địa điểm, nhưng không bao giờ tìm được nữa. Sai lệch càng lúc càng lớn. Mọi người vội vội vàng vàng trở lại Tương Thiểu Như vị trí. Vượt qua từng người trên mặt cũng có thể nhìn thấy loại kia khó có thể lý giải được tâm hoảng và bất an. Đầu tiên Nam Giác đi nơi nào? Tại sao không có lưu ở bên ngoài cho mọi người chỉ dẫn tín hiệu? Bọn họ nhưng là xếp thành một cái trường long trận A. Đuôi rồng biến mất rồi. Bọn họ chẳng khác nào hoàn toàn rơi vào đến này sa mạc mê giới bên trong. Thứ yếu, bọn họ đến cùng nên đi như thế nào? Là chọn lựa một phương hướng đi tới, vẫn là liền ngốc tại chỗ bất động? Toàn chức pháp sư 101 chương 1014 chưa từ bỏ ý định. Triệu Mãn Xuyên lần này theo chính mình chỗ đứng bay đến không trung, muốn thông qua chạm đến cao cao đến xa này cơ bản nguyên lý tìm đến tìm được mê giới lối ra. Mở miệng nhìn thấy cái kia hoàn toàn màu vàng ấm hạt cát, nhưng mà hắn nhìn thấy vẫn là lộ ra màu đỏ. Bất luận ánh mắt nhìn ra bao nhiêu xa, nhìn thấy mãi mãi cũng là mang theo màu đỏ hạt cát. Thậm chí Triệu Mãn Xuyên từ không trung phi rơi xuống thời điểm, rơi xuống đất vị trí đều cùng với trước có rất lớn sai lệch. Nếu không là Tương Thiểu Như ở duy trì gửi thư báo, có thể Triệu Mãn Xuyên cũng lạc lối. Mẹ chứng, liền không trung đều là mê giới. Lão tử rõ ràng là duy trì vuông góc hướng về trên phi, kết quả rơi xuống chật hơn 300 mét. Triệu Mãn Xuyên có chút phát điên mắng. Nếu không ngươi lại phi cao hơn một chút nhìn. Giang Dục đề nghị. Ta xem vẫn là tạm biệt. Không trung cũng giống như vậy. Giả như Triệu Mãn Xuyên phi đến đầy đủ cao, như thế khả năng lạc mất phương hướng rồi. Nếu như không trung hành đến thông, cũng sẽ không có rất nhiều siêu giai pháp sư đều không tin tà bước vào nơi này mà cũng không còn đi ra ngoài quá. Tương Thiểu Như nói rằng, Triệu Mãn Xuyên phi đến càng cao, hắn và xa vị trí sai lệch lại càng lớn. Giả như thật muốn đem này mấy mười ca mơ sa mạc đều thu hết đáy mắt, cái kia mang ý nghĩa Triệu Mãn Xuyên sau khi hạ xuống căn bản không phải nguyên lai. Dựng chứng bồng chờ cứu viện đi. Mạc Phàm rất trực tiếp khi làm nói rằng, ăn, chúng ta cách lối ra cũng không tính là quá xa. Nếu như bọn họ dùng chúng ta trước biện pháp đến sưu tầm, rất nhanh sẽ có thể tìm được chúng ta. Tương Thiểu Như nói rằng, lại nói, lẽ nào chúng ta không thể dùng trước biện pháp hướng về bốn phía thăm dò sao? Chúng ta hiện tại lấy Triệu Mãn Xuyên vị trí này vì là tâm, sau đó bày ra 5 người trường long trận. Giả như chúng ta xác thực cách lối ra không xa, cái kia nhất định có thể tìm được. Giang Dục đề nghị, vậy thì thử một lần đi, lều vải cũng có thể trước tiên đáp. Mạc Phàm nói rằng, dựa theo Giang Dục nói tới biện pháp, mọi người bày ra một cái càng nhỏ bé hơn trường long trận. Đáng tiếc, quả nhiên không ngoài dự đoán, vẫn là không nhìn thấy sa mạc mê giới lối ra. Mở miệng, Mạc Phàm thậm chí đều tìm tới trước chính mình ở bão cát trung lập màu xanh lục lều vải cột cờ, nhưng không có tìm tới Nam Giác và sa mạc mê giới lối ra. Mở miệng, nói cách khác, một khi người rơi vào đến sa mạc mê giới bên trong, trừ phi có người ở lối ra vị trí đánh dấu, bằng không dùng ngược lại phương thức đến, là hoàn toàn đi không đi ra ngoài. Cái này sa mạc mê giới e sợ và hỗn hệ có quan hệ. Các ngươi cho ta một ít thời gian, ta xem một chút có thể hay không có cơ hội mở ra. Giang Dục nói rằng, Giang Dục chủ tu là triệu hoán hệ, phụ tu là hỗn độn hệ. Cái này khác hệ cũng không thế nào thông thường, và không gian hệ phép thuật như thế, chỉ có cao cấp pháp sư mới có nhất định xác suất sẽ thức tỉnh. Mạc Phàm đến cao cấp thời gian cũng không tính phi thường trường. Hắn vẫn không có làm sao gặp hỗn độn hệ uy lực. Cái này đáng sợ sa mạc mê giới. Nhất định là và hỗn độn có quan hệ. Bằng không lý luận mà nói. Dùng phản phương pháp nhất định là có thể tìm được lối ra. Mở miệng. Dựng thật lều vải. Ở biết cái này sa mạc mê giới đáng sợ sau khi. Mọi người đều không sẽ rời đi vị trí này nửa phần. Dù cho hướng về chu vi thăm dò. Cũng nhất định phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hàng loạt phương thức. Đến ban đêm. Sa mạc liền trở nên rất lạnh. Đi ra ngoài thành một cái rất lớn vấn đề. Mà bỗng nhiên mất tích Nam Giác cũng thành mọi người phi thường thân thiết. Không biết nàng hiện tại có hay không an toàn. Ban đêm phong bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Hạt cát bị quyển đến không trung. Sau đó nhào đánh tới. Nho nhỏ lều vải đã không thể ngăn cản được những này cường xa va chạm. Triệu Mãn Duyên không thể không bố trí ra thủy hoa thiên mạc kết giới. Đem mọi người lều vải nơi bảo vệ ở trong đó. Dạ rất minh. Sa mạc Mỹ lệ đường viền đường nét như trước có thể thấy rõ ràng. Thậm chí có thể nhìn thấy vài con sa hồ ở phủ cận chuyển động loạn lên. Một cái nháy mắt lại biến mất không còn tăm hơi. Năm người thay phiên gác đêm. Mạc Phàm ở lều vải ở ngoài. Tiến vào minh tu bên trong. Tinh tử nhiều như vậy. Không nỗ lực tu luyện đem khống. Liền không cách nào thành thạo nối liền mỗi cái hệ không giống phép thuật. Đang tu luyện khối này trên. Mạc Phàm vẫn là rất chăm chỉ. Mạc Phàm đang luyện tập ti giả thống trị. Ám ảnh hệ gần nhất ở trong chiến đấu cho Mạc Phàm mang đến tiền lời là rất khách quan. Mạc Phàm gần nhất đối với ám ảnh hệ cũng có chút yêu chuộng. Âm âm âm âm âm Mạc Phàm chính tiến vào trạng thái thì. Bên tai bỗng nhiên truyền đến ầm ý tiếng nổ vang rền. Nghe tới lại như có một đội xe tải đoàn xe từ đằng xa lái tới. Mở mắt ra. Xuyên qua rõ ràng bóng đêm. Mạc Phàm đột nhiên phát hiện ngày và xa giáp giới vị trí xuất hiện một đám lớn vẩn đục. Vẩn đục lăn lộn. Phủ kín đường chân trời. Cảm giác có thiên quân vạn mã xếp thành bài ở nơi đó vỡ đằng. Tiếng vang cũng là càng lúc càng lớn. Sa thu bão lớn như vậy bão cát Mạc Phàm kinh sợ. Vừa bắt đầu còn không cảm thấy làm sao. Ai biết cái kia cát bụi đều tràn ngập đến phía chân trời. Nhìn qua chính là một cách đủ để nuốt hết toàn bộ thành phố lớn biển gầm chính đang hướng về nơi này na đến. Có lầm hay không, nơi này cả ngày quát bão cát sao Mạc Phàm mắng lên. Cát bụi khí thế rất lớn, lực phá hoại cũng rất kinh người, Mạc Phàm vội vội vàng vàng đánh thức mọi người. Ta ký cho chúng ta phải cứu viên cái kia đội ngũ. Bọn họ chính là gặp phải bão cát. Sau đó bị ép tiến vào sa mạc mê giới. Chúng ta làm sao bây giờ? Là muốn tìm chỗ trốn tránh sao Giang Dục hỏi. Gánh. Chúng ta nhất định phải đạp lên khu vực này. Nếu như chúng ta cũng bởi vì bão cát đi tránh né. Sẽ rơi vào với bọn hắn kết quả giống nhau rồi Tương Thiểu Như nói rằng. Không thể rời đi. Cái này sa mạc mê giới thật sự phi thường đáng sợ. Hiện ở tại bọn hắn có thể xác định duy nhất an toàn phương thức chính là đứng ở đã đánh dấu quá địa phương. Kiên quyết không di chuyển. Càng di chuyển. Càng lạc lối. Càng khó cứu viện Nam Giác là ở mê giới ở ngoài. Nàng hay là gặp phải một số chuyện khó giải quyết không thể không rời đi. Nhưng nàng không thể bỏ xuống mọi người. Chỉ cần Nam Giác trở lại ban đầu nơi đó. Cho mọi người phát sinh tín hiệu. Mọi người liền có thể đi ra ngoài. Vì lẽ đó dù như thế nào cũng không thể rời đi. Coi như bão cát mạnh hơn. Cũng phải bảo vệ này một phương nơi trình độ như thế này cát bụi tai họa. Ta Triệu Mãn Duyên vẫn có thể đối phó. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ lồng ngực. Triển lộ ra mấy phần tự tin. Vậy là được. Nói chung chúng ta không thể na liền xảy ra đại sự Mạc Phàm gật gật đầu. Cát bụi càng ngày càng gần. Kỳ thực trực tiếp nhào đánh tới hạt cát cũng vẫn được. Cũng không phải hoàn toàn không thể chịu đựng. Đáng sợ nhất kỳ thực là những kia bị quyển đến không trung hạt cát. Bão cát thường thường là nương theo mạnh mẽ phong. Phong sắp thành xếp thành chồng hạt cát quyển đến giữa bầu trời. Sau đó khi làm những hạt cát này mất đi phong lơ lửng giữa trời lực thì bỗng nhiên đại rơi xuống. uy lực kia so với nhất chỗ đại thác nước dòng nước đập xuống đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Thủy vẫn là mềm mại. Mềm mại. Hạt cát so với thủy nặng gấp mấy lần. Một khi hạt cát uyển như là thác nước chút xuống, không phải là bị tươi sống đập chết, chính là phấn xương vỡ chôn sống. Ta băng hệ phép thuật ở đây hiệu quả rất kém cỏi. Mục Ninh Tuyết vốn cũng muốn trợ giúp phòng ngự, làm sao toàn bộ sa mạc đầy giấy khô ráo. Hừng hực, băng hệ phép thuật và thủy hệ phép thuật uy lực đều phải bị tới trình độ nhất định ảnh hưởng. Ta một người hẳn là không thành vấn đề, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Triệu Mãn Duyên thủy hệ không quá hữu hiệu, hắn còn có thâm hậu cực kỳ quang hệ và thổ hệ. Hai người này phép thuật đều là để phòng ngự xưng có xa cổ vượt qua 9 giờ phương hướng lại đây. Muốn mau mau đánh đổ nó, Tương Tiểu Như nói rằng. Mạc Phàm hướng về 9 giờ phương hướng nhìn lại. Liền nhìn thấy một đám lớn vẩn đục bão cát, bên trong có một cái màu vàng thăng thiên thổ long chính dọc theo mọi người cách này con đường lại đây. Uy lực kia căn bản không kém hơn một cái cao cấp phép thuật. Ta đến Mục Ninh Tuyết nói rằng. Sa cổ chủ yếu là phong ở ảnh hưởng. Mục Ninh Tuyết đem ý niệm của chính mình phóng thích, bắt đầu khống chế chu vi nguyên tố gió. Rất nhanh, một đạo đồng dạng khổng lồ cơn lốc ở Mục Ninh Tuyết trước mặt cuốn lên, cũng hướng về cái kia sông tới mặt sa cổ đâm đến. Cơn lốc và cơn lốc chạm vào nhau, bàn quyển phong lập tức hóa thành ngổn ngang khí lưu, không có mục đích tán loạn. Sa bộc một mảnh vàng vọt bên trong, không biết là ai hô to một tiếng. Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu lên nhìn lại. Thình lình phát hiện thành đống hạt cát lại như thác nước tiết hạ xuống to lớn bọt nước. Chính hướng về bọn họ nơi này đúc lại đây. Nếu có thể di chuyển, bọn họ còn có thể né tránh một thoáng. Chỉ khi nào di chuyển liền sẽ bị lạc phương hướng. Triệu Mãn Duyên cắn răng ngưng tụ ra một cái nham đỉnh, bảo hộ được phía dưới mọi người. Nham đỉnh cũng không như trong tưởng tượng kiên cố, không bao lâu liền bị đáng sợ kia sa bộc cho trùng đứt đoạn mất. Triệu Mãn Duyên lại vội vội vàng vàng đem quang lạc mạn trưởng ngưng tụ thành một cái to lớn hồ diện kết giới, bọc lại bọn họ 5 người. Cộc cộc cộc cạch cạch, hạt cát tầng tầng đánh ở màu vàng quang hồ kết giới trên, phát sinh thanh âm chói tai. Giết bộc lực trùng kích cực cường, mặc dù trốn ở quang hồ kết giới bên trong, cũng có thể cảm giác được mọi người toàn thể tại hạ trầm. Hạt cát vừa bắt đầu còn theo hồ diện kết giới rơi ra ở xung quanh, nhưng không bao lâu hạt cát càng trồng càng nhiều, bắt đầu chất lên đem toàn bộ quang hồ kết giới cho xây lên. Mạc Phàm ngẩng đầu, liền như vậy trơ mắt nhìn hạt cát đem mọi người cho vây quanh, thâm hậu đến căn bản không nhìn thấy bên ngoài. Chúng ta này cùng chôn sống cũng không có gì khác nhau, đem Giang Dục khiếp đảm nói rằng. Các loại chờ cái này quang kết giới không chịu được nữa, chúng ta liền bị triệt để chôn sống. Này Sa Ha Gia quả nhiên là hung hăng nhất nơi. Đừng nói nơi này yêu mà, chỉ cần là nơi này ác liệt hoàn cảnh đều không phải người bình thường có thể chịu đựng được, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Hiện tại đây Tương Tiểu Như hỏi. Chúng ta thật sống bị buồn ngủ. Chỉ cần không di động là tốt rồi. Bão cát không biết muốn kéo dài bao lâu. Hiện tại duy nhất vui mừng chính là cái kia thâm hậu hạt cát bao vây ở quang chi kết giới bên ngoài. Cũng coi như là tạo thành một đạo phòng ngự, đem bọn họ đám người kia bảo vệ ở xa điêu bên trong. Nghe bên ngoài cái kia ầm ầm tiếng vang, liền biết trong thời gian ngắn là không thể nào ngừng lại. Như vậy không gian thu hẹp, trung quy là làm người cảm thấy có chút bất an. Giang Dục, ngươi đến ta trong bao, phía dưới cùng cái kia lô ghen. Mọi người lo lắng và hết đường xoay sở thời gian, Mạc Phàm nhưng mở miệng. Há? Nha! Được Giang Dục tìm tới Mạc Phàm bao. Vượt qua hắn phía dưới cùng móc ra một cái dùng chỉ bao ra bao bọc hộp nhỏ đồ vật. Đem này hộp nhỏ đồ vật đưa cho Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết, Tương Thiểu Nhữ, Giang Dục đều không hiểu nhìn biểu hiện bình tĩnh tự nhiên Mạc Phàm, muốn biết Mạc Phàm có cái gì biện pháp giải quyết. Mạc Phàm đem tầng ngoài chỉ bị xé một cái, lộ ra một bức mọi người trong ngày thường phi thường thông thường đồ án. Đến, cũng còn tốt ta cơ trí, bên người đều mang theo hai bức bài vu phơ, Không phải vậy chúng ta bị vây ở chỗ này đến phát chán tử. 1, 2, 3, 4, 5. Năm người chỉ có thể chát kim hoa rồi. Mạc Phàm nhanh chóng đem bài nhất tẩy, ngồi trên mặt đất liền bắt đầu phân bài. Toàn chức pháp sư 101 chương 1015 xa phố hồ ô ô ô ô cách dày đặc xa điêu. Như trước có thể nghe thấy bên ngoài như phóc như tố bão cát ô minh tiếng. Cũng không biết lúc nào mới sẽ đình chỉ. Mạc Phàm, ngươi nói ngươi người này có phải bị bệnh hay không á? Bên người mang theo bài vu phơ. Chúng ta hiện tại đều lạc lối ngược. Nam giác cũng chẳng biết đi đâu. Còn bị vây ở đáng chết này xa điêu bên trong. Ai có cái kia tâm tư chơi tiếp a? Giang Dục đàng hoàng chỉnh trọng nói với Mạc Phàm. Vì lẽ đó ngươi là dù như thế nào đều sẽ không theo? Mạc Phàm hỏi. Vâng. Giang Dục gật đầu lia lịa đạo. Không cùng, ngươi bài nhất định lớn hơn so với ta. Giang Dục ném xuống trong tay bài. Dù cho đối với mình ném một viên cao chất lượng linh chủng mảnh vỡ rất là đau lòng, nhưng Mạc Phàm hàng này đánh cược nhưng là nửa cái hồn loại a. Giang Dục nếu như theo, thua liền lớn. Giang Dục không cùng, Mạc Phàm liền thắng. Lập tức thu rồi toàn bộ linh chủng mảnh vỡ, tính ra cũng có gần 8 triệu. Non nửa túi tiểu viêm cơ sữa bột tiền mia nó. Ngươi đừng vội lấy tiền a. Lượng bài ca to lớn nhất. Mạc Phàm tặc cười nói rằng, khe nằm mẹ trứng, lão tử một đôi huyền đều ném. Mạc Phàm con mẹ nó, ngươi cũng quá tiện đi. Lại nói thật sống cát bụi uy lực yếu bớt, thắng muốn chạy đừng hòng cho ta chia bài, lão tử muốn thắng trở về. Cát bụi xác thực từ từ bắt đầu giảm nhỏ, cân nhắc đến nam giác có thể trở lại vị trí ban đầu trên, mọi người cũng không có đánh tiếp nữa. Xé ra dày đặc cát bụi, khi làm mọi người lao lực công phu rốt cuộc đem che giấu ở tại bọn hắn phía trên cát bụi cho toàn bộ cho đẩy tán sau. Lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào bọn họ vị trí mảnh này xa địa đã biến thành một cái cao vót cồn cát. Thật khuyết đại a, mảnh này xa địa cao hơn mặt biển lập tức biến cao đến mấy chục mét. Triệu Mãn Duyên nhìn quét chu vi đã hoàn toàn không nhìn rõ đây là bọn hắn trước ngốc địa phương. Đối mặt này hoàn toàn thay đổi sa mạc. Nếu không là bọn họ từ đầu tới cuối đều thủ vững chính mình phía kia nơi, còn thật sự cho rằng bọn họ đã bị cuồng phong bão xa cho quát đến một mảnh khác. Sa mạc vượt qua xa địa đã biến thành một mảnh chập trùng bất định cồn cát. Đây quả thật là làm người có chút khó có thể tiếp thu. Vàng vọt cát bụi còn ở trên bầu trời bay. Đại khái quá mấy tiếng sau khi, toàn bộ sa mạc mới rốt cuộc sạch sẽ lên. Mọi người kỳ vọng nam giác có thể xuất hiện ở một cách nào đó 1 km bên ngoài, hướng về bọn họ phát nói cẩn thận tín hiệu. Nhưng mà chung quanh đây như trước trống rỗng, không có bất kỳ nam giác bóng người. Chúng ta như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp chứ? Giang Dục trong lòng có chút dao động. Hắn nhìn quanh này liên miên trùng điệp cồn cát đảo. Các ngươi cũng nhìn thấy vừa nãy bão cát uy lực. Hoàn toàn có thể một lần nữa chế tạo ra một đám lớn sa mạc đến. Chúng ta hiện tại ngốc địa phương và trước đã có khác biệt lớn. Khả năng đã cách sa mạc mê giới lối ra. Mở miệng không cũng chỉ có 1 km. Nam giác hay là ép dễ. Cách liền chưa từng di động. Chỉ là chúng ta không có đứng ở nên trạm địa phương. Cũng có thể à. Không phải vậy làm sao khắp nơi đều không nhìn thấy. Rõ ràng nam giác liền cách ta 1 km không tới. Hiện tại đừng nói 1 km. Phạm vi 5 km. Mơ. Phỏng chừng đều không thấy được bóng người của nàng. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta đã nói với ngươi, rất nhiều ở sa mạc mê giới bên trong triệt để lạc lối đội ngũ, cũng là bởi vì có hai người các ngươi người như vậy nói ra. Nếu như vậy, dẫn đến mọi người thật sự cho rằng loại này chờ đợi là không có chút ý nghĩa nào. Mà đi xa xa thiên, xa ha ra một ít chuyện ta vẫn là nghe đã nói. Có người nói sa mạc mê giới duy nhất đánh dấu phương thức chính là đứng tại chỗ bất động. Chỉ cần ngươi thật không có na từng ra bước chân, liền đại diện cho ngươi trước sau còn ở chỗ cũ. Nhưng nếu như ngươi đi chuyển động, dao động, vậy này cái sa mạc mê giới thật sự sẽ đưa ngươi mang hướng về tử vong trong sa mạc. Đến lúc đó, liền siêu giai pháp sư cũng không dám tới cứu thì liền thật sự vĩnh viễn mai táng ở mảnh này trong sa mạc. Tương Thiểu Như rất chăm chú đối với hai người bọn họ nói rằng, không thể nhúc nhích, hơn nữa là kiên quyết không thể nhúc nhích. Ở không biết chính xác sa mạc mê giới cất bước phương pháp tình huống dưới, di chuyển chỉ có thể hãm đến càng sâu. Tương Thiểu Như không thể để cho hai người này tâm tính không kiên định ra hỏa dao động. Dù sao này thật sự không phải đùa giỡn. Lạc đường ở sa mạc mê giới bên trong người, rất khó tồn tại tiếp theo các loại chờ đi. Mặc kệ quát phong trời mưa, sét đánh chớp giật, cát bụi mưa đá, chúng ta cũng không thể dịch bước. Không phải vậy liền cứu viện cơ hội đều không còn. Mạc Phàm nói rằng, vượt qua Tương Thiểu Như ngôn ngữ là có thể nghe được. Nàng phi thường nghiêm túc. Bọn họ những người này xác thực đối với sa mạc mê giới không có biện pháp quá tốt. Bao quát tự thân là hỗn độn hệ giang dục, phòng chừng cũng không có phương pháp phá giải. Hiện tại chính là các loại khô khan, các loại kiên quyết không rời, các loại chính như Tương Thiểu Như nói, một khi dao động phần này tâm, coi như là triệt để chúng rồi sa mạc mê giới dự kế. Vượt qua ban ngày đến ban đêm, bất chi bất giác mấy người bọn họ đã ở nguyên chờ đợi hai ngày. Khô khan, phai muộn, hoàng hốt, suy nghĩ lung tung. Hai ngày nay đặc biệt dài dằng dặc, cũng đặc biệt dày vò. Mấy lần đều có người đưa ra phải đi động, cuối cùng đều bị Tương Thiểu Như phi thường nghiêm khắc từ chối. Theo thức ăn nước uống từ từ tiêu hao, chờ đợi sớm muộn sẽ làm người trở nên cực kỳ lo lắng. Càng là lo lắng liền càng khó duy trì vốn là nên kiên trì lý trí. Vì lẽ đó, này sa mạc mê giới đã không đơn thuần là một cách mê giới mê cung đơn giản như vậy. Càng nhiều chính là đối với lữ giả môn tâm linh một loại thử thách. Một đội ngũ không đầy đủ đoàn kết, là phi thường dễ dàng lập tức để ngưng tụ tập cùng một chỗ lòng đang loại này không hề kỳ vọng chờ đợi bên trong sụp đổ cũng còn tốt. Mạc Phàm năm người này đều là một đường đi tới ở chung khá là hòa hợp. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ bơ vài câu ở ngoài, tổng thể vẫn là duy trì chờ đợi tâm thái. Ta nói, chúng ta thật sự còn chờ đợi sao? Bỗng nhiên Triệu Mãn Duyên vẻ mặt có vẻ mấy phần khó coi nói rằng. Chờ à, đương nhiên phải đợi, không có nghe Tương Thiểu Như trước nói thế nào? Mạc Phàm khẳng định nói. Ngươi có thể hay không trước tiên hướng về cái kia cồn cát vị trí liếc mắt nhìn, sau đó sẽ trả lời ta? Triệu Mãn Duyên dùng tay chỉ vào trong đó một mặt cuộn sóng cồn cát, chỉ vào cồn cát trên cái kia từ từ nổi lên từng cái thiển bóng người màu xám. Mạc Phàm phóng tầm mắt tới, phát hiện xa xa cuộn sóng cồn cát trên dĩ nhiên xuất hiện một cái thật dài di chuyển đội ngũ. Chúng nó bóng người chậm rãi từ cồn cát mặt trái lật tới, sau đó theo sắp đi về nơi này con đường tiến lên. Giả như đó chỉ là một đám sa mạc chi hồ, cái kia đều có thể lấy bình tâm đối xử. Vấn đề là những kia sa mạc chi hồ thể trạng so với phổ thông hồ ly phải lớn hơn nhiều, so với được với một con thành niên hồng thủy ngưu. Chúng nó đuôi dài vô cùng, có chút tha trên đất đều còn có thể than ra thật xa mấy mét, có chút đuôi thì lại nhích lên đến không ngừng mà đung đưa như lông bù xù xà mãng. Những này hồ răng nanh và móng vuốt cũng là tương đương sắc bén, vừa nhìn liền không phải người lương thiện. Mà con mắt màu xanh lục phóng ra ánh sáng, đại diện cho chúng nó giờ khắc này cực kỳ đói bụng và táo bạo. Sa phố hồ giang dục động vật này chuyên gia lập tức liền nhận ra loại sinh vật này đến, trong lòng lại càng không do hồi hộp một thoáng. Ở những khác trong sa mạc, loại này sa phố hồ trên căn bản đều là độc hành hiệp, bởi vì lấy thực lực của bọn họ muốn quyển ra một khối thuộc về chúng nó địa bàn tới là một điểm cũng không thành vấn đề. Có thể trước mắt này rời ạ là nhất chỉnh quần sa phố hồ, hơn nữa có vẻ như chính nơi ở một cách di chuyển trạng thái. Đây cũng quá làm người khó mà tin nổi rồi. Sa phố hồ bản thân liền là loại kia thường thường xâm chiếm người khác địa bàn, để một ít yêu ma bộ tộc đều cút đi bá đạo sinh vật a. Chúng nó ở đây lại lưu lạc tới quan trọng khẩn cùng nhau di chuyển. Vật này thật khó đối phó, Mạc Phàm hỏi. Những sa phố hồ đó di chuyển phương hướng chính là nơi này. Lấy như vậy ra hỏa đói bụng tình hình đến xem, dù như thế nào đều sẽ với bọn hắn bắt đầu chém giết. Quan trọng nhất chính là bọn họ hiện tại không cách nào di chuyển chúng nó tương khi làm khó đối phó. Giang Dục vẻ mặt đưa đám. Nếu không chúng ta né tránh chứ, Triệu Mãn Xuyên đề nghị. Né tránh cái mạo hiểm, liền điểm ấy tiểu yêu tiểu ma, giết chúng nó cái không còn manh giáp, vừa vặn làm điểm hổ ly thịt làm cản lương Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm chính là một cái hiếu chiến cuồng. Vừa lúc ở này trong sa mạc hắn đều nhanh nhàn đến chứng sinh điểu. Đánh quái giải buồn, không chỉ có tăng lên pháp thuật của chính mình số lượng trình độ, còn có thể thu được rất nhiều tàn hồn. Số may ra một ít dị cốt, dị trảo, dị bị loại hình, còn có thể lấy ra đi bán lấy tiền. Sao lại không làm đánh đi? Ngược lại chúng ta là sẽ không rời đi mảnh đất này. Tương Thiểu Như kiên quyết không rời nói rằng. Mạc Phàm, Giang Dục, Mục Ninh Tuyết, Triệu Mãn Duyên bốn người đã bày ra tư thế nghênh tiếp đám kia xa phố hồ đến. Chúng nó thức thời, liền đàng hoàng vượt qua bên cạnh đi tới. Mọi người ai cũng không trêu chọc ai. Nếu như không thức thời, như vậy ra hỏa là có thể không cần di chuyển. Bởi vì nơi này chính là chúng nó nơi chôn cất cái kia. Chúng nó số lượng có phải là hơi nhiều a? Hơn nữa tại sao ta cảm giác chúng nó không giống như là ở di chuyển. Quá không bao lâu, Giang Dục nhược nhược nói một câu. Cồn cát mặt sau kéo dài không ngừng có xa phố hồ nhảy ra, vượt qua nguyên bản một cái hàng dài trở nên cực kỳ dài dòng. Đồng thời những này xa phố hồ cũng không phải kính đi thẳng về phía trước. Chúng nó từ từ chia làm vài cái hàng dài, phân biệt phân bố ở không giống cồn cát tích trên. Liền khác nào chiếm lấy đỉnh núi một đám binh sĩ chính bày ra một cái run trận chiến. Chúng nó thật giống dự định vây quanh chúng ta, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Này quần xa phố hồ từ từ phân bố ở mọi người ngay phía trước mấy chục tòa cồn cát trên. Chúng nó ánh mắt chính nhìn kỹ Mạc Phàm các loại chờ người cách phương hướng này. Nhưng không biết tại sao, luôn cảm giác chúng nó nhằm vào cũng không giống như hoàn toàn là Mạc Phàm mấy người bọn họ. Hơn nữa, này quần xa phố hồ không có gấp tiến công, ngược lại là hình thành một cách đối lập trạng thái. Này cũng làm người ta càng thêm nghi hoặc. Lấy yêu ma liệu tính, chúng nó một khi nhìn thấy nhân loại số lượng ít ỏi, sẽ cùng chó điên như thế nhào lên. Làm sao có cái gì đối lập này, nói chuyện lại nói. Các ngươi đều không quay đầu lại xem nhìn sao, Mục Ninh Tuyết đột nhiên mở miệng. Quay lại, quay đầu lại xem thập. Ta thảo Mạc Phàm lời còn chưa nói hết, trong giây lát phát hiện phía sau cái kia mấy chục tòa cồn cát trên dĩ nhiên cũng không biết lúc nào thêm ra trải rộng cồn cát xích bóng người màu đỏ. Bò cạp điên màu đỏ thắm bò cạp điên mọi người trước sự chú ý tất cả xa phố hồ trên. Như gặp đại địch. Dù sao chúng nó số lượng thực sự đạt được nhiều có chút đáng sợ. Nhưng làm sao biết phía sau đã thêm ra nhiều như vậy màu đỏ thắm bò cạp độc. Những này bò cạp độc không phải từ xa xa tụ tập tới được. Mà là từng cái vượt qua hạt cát bên trong bò ra ngoài. Số lượng càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều. Tạo thành một mảnh đỏ đậm sa mạc chi quân. Đồ sộ đến làm người ta trong lòng phát lạnh. Toàn chức pháp sư 101 chương 1016. Một lời không hợp liền tục chiến cồn cát trên khâu tích trên căn bản bài đầy những kia màu đỏ thắm bò cạp độc. Những này bò cạp độc cả người còn tỏa ra cháy độc sắc hỏa diễm. Mang đến nhưng là một loại lạnh lẽo nhiệt độ. Rất rõ ràng chúng nó cũng tuyệt đối không phải cái gì tốt nha, ra hỏa bò cạp lửa độc. Vật này càng không tốt hơn nha, Giang Dục gọi lên. Bất kể là xa phố hồ vẫn là bò cạp lửa độc, số lượng đều lớn đến mức kinh người. Đồng thời vượt qua khí thế là có thể phán đoán ra được. Những sinh vật này căn bản là không phải loại kia dễ ức hiếp nô bộc cấp. Thậm chí trong ngày thường ở một ít yêu ma nơi nhìn thấy cấp chiến tướng sinh vật đều không có này hai loại sa mạc chi yêu làm đến hung tàn này rời ạ. Tình huống thế nào, Triệu Mãn Duyên cả người cũng không tốt. Đầu không ngừng mà ở này hai đại yêu vật trận doanh trung chuyển động. Chúng ta sẽ không là bị chúng nó liên hợp công kích chứ, Giang Dục nói rằng. Vào lúc này Tương Thiểu Như nhưng lắc lắc đầu. Nói với mọi người,